Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1431, Hỗn Nguyên Quy Vị. Thiên Địa Gia Trì. Khi Chu Nguyên ngôn ngữ rơi xuống một khắc này, toàn bộ Thương Huyền Thiên phản phất đều là chấn động, chỉ thấy từng lùng to lớn vô tận lực lượng từ trong hư không dũng mãnh tiến ra, cuối cùng rơi vào Thương Nguyên các loại tám vị song liên thánh giả trên thân. Mà tại loại lực lượng này gia trì dưới, Thương Nguyên bọn người đều là cảm giác được tự thân vĩ lực phản phất đều là vào lúc này trở nên càng thêm mênh mông, loại cảm giác này, dường như toàn bộ Thương Huyền Thiên đều đang vì bọn hắn cung cấp lực lượng. Thương Nguyên trên khuôn mặt già nua xẹt qua một vòng vui mừng, đầu ngón tay ấn pháp biến ảo, chỉ thấy trên thạch thuẫn kia trong miệng rồng chỗ bạo phát đi ra hấp lực vào lúc này đột nhiên tăng vọt, mấy cái trong khi hô hấp, liền đem cuồn cuộn nham tương màu đen cùng xương độc kia nuốt xuống. Chu Nguyên, làm được tốt. Một tên song liên thánh giả không nhịn được lên tiếng khen. Bọn hắn nơi này vốn là tại cùng hắc chiếu giằng co, mà Chu Nguyên bất thình lình thiên địa lực gia trì, lại là làm cho bọn hắn như hổ thêm cánh, lập tức liền phá giải hắc chiếu thế công. Mà hắc chiếu trên gương mặt thì là lướt qua một vòng tức giận, trầm giọng nói, ma cực, ngươi đang làm cái gì? Hắn nơi này vì ma cực tranh thủ thời gian, có thể người sau không chỉ có không có thể đem Chu Nguyên gạt bỏ, ngược lại còn làm cho Chu Nguyên nhúng vào hắn bên này chiến đấu. Ma cực mặt không biểu tình, bấm tay một chút. Một đạo thanh quang bắn ra, che khuất bầu trời, và thiên thanh giới. Thanh quang quét sạch, che giấu mặt trời, ý đồ che đậy lại Chu Nguyên cùng Thương Huyền Thiên ở giữa liên hệ. Thủ đoạn này, hiện tại chỉ sợ không có tác dụng gì. Chu Nguyên cười nói, bàn tay hơi ép, chỉ thấy ở giữa thiên địa này chính là có vô tận nguyên khí tụ đến, tựa như có chứa một loại nào đó sinh mệnh lực đồng dạng, nhanh chóng từng bước xâm chiếm lấy tầng kia thanh quang chi giới. Ngắn ngủi chớp mắt. Thanh quang chi giới liền bị từng bước xâm chiếm thủng trăm ngàn lỗ. Mà lúc này lại là một đạo thiêu đốt lên thánh hỏa thanh quang đối với Chu Nguyên nhục thân oanh đến, mà nó thân ảnh khẽ động, hư không tiêu thất tại nguyên địa, xuất hiện ở mấy vạn trượng bên ngoài trên hư không. Thân là Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, lại thêm Chu Nguyên tự thân nhập thánh, bây giờ tại trong phương thiên vực này, bất kỳ cái gì phong khốn thủ đoạn đều đối với hắn đã mất đi tác dụng. Hắn mặc dù vẫn là không cách nào cùng ma cực chính diện đánh nhau, nhưng ít ra là có sức tự vệ. Ma cực mặt không biểu tình, nhưng trong mắt hàng ý hay là toát ra tức giận trong lòng, Chu Nguyên này thực lực hắn thấy cũng liền hình dáng kia, có thể người sau hết lần này tới lần khác nương tựa theo Thương Huyền Thiên địa lợi, làm cho hắn trong lúc nhất thời đều không thể làm gì. Hắc chiếu cổ thánh đồng dạng là phát hiện tình huống bên này, có chút trầm ngâm, trong mắt có hung quang thoáng hiện, nếu thời gian ngắn bắt không được con chuột này, vậy trước tiên đem đám người này tiêu diệt đi. Hắn chỉ, tự nhiên chính là Thương Uyên bọn người. Bây giờ Thương Uyên tám vị song liên thánh giả, mượn nhờ tổ long đăng lực lượng, ngược lại là cùng hắc chiếu cổ thánh đánh đến khó phân cao thấp, nhưng nếu như ma cực có thể gia nhập lên, chiến cuộc tất nhiên sẽ là thiên về một bên. Mà đợi đến giải quyết hết Thương Uyên bọn người, đến lúc đó hai vị cổ thánh lại ra tay, coi như Chu Nguyên chiếm cứ lấy Thương Huyền Thiên địa lợi, đó cũng là tai kiếp khó thoát. Ma cực nghe vậy, trên mặt cũng là hiện ra một vòng âm lệ dáng tươi cười, hắn gật gật đầu, thanh quang thoáng hiện. Chỉ thấy 99 đạo màu xanh cự long gào thét hư không, trực tiếp là lôi cuốn lấy hủy diệt, xông về Thương Nguyên bọn người. Chu Nguyên, ngươi liền tiếp tục làm chuột một dạng trốn tránh đi, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn, ngươi người sư tôn này, chết nơi này. Mà Thương Nguyên chư thánh nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, đối mặt với hai vị cổ thánh liên thủ, bọn hắn hiển nhiên sẽ thừa nhận áp lực cực lớn, hơi không cẩn thận, chính là đều trọng thương kết quả. Sư tôn, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Lúc này, Chu Nguyên thanh âm, như có như không truyền vào Thương Uyên trong tai. Thương Uyên mắt sáng lên, cũng là minh bạch Chu Nguyên ý nghĩ, cục diện bây giờ, Chu Nguyên nếu thật là bởi vì bọn hắn bên này thế yếu liền lung tung xuất thủ, ngược lại là đã rơi vào đối phương tiết tấu, đến lúc đó hai tên cổ thánh bỗng nhiên chuyển biến mục tiêu, chỉ sợ Chu Nguyên đều sẽ bị trực tiếp khóa chặt. Dưới mắt, duy nhất có thể hóa giải hôm nay tình thế nguy hiểm, chính là chỉ có dựa vào Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận. Chư vị! Chuẩn bị liều mạng một phen đi, không phải vậy hôm nay chúng ta, chỉ sợ thật sự là muốn chết nơi này. Thương Uyên hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị đối với còn lại bảy vị thánh giả nói ra. Mặt khác bảy vị song liên thánh giả cũng là thần sắc lãnh túc, có thể trở thành trong chư thiên thánh giả, bọn hắn đương nhiên sẽ không hạ người tầm thường, cho nên cho dù dưới mắt đối mặt với hai vị cổ thánh, cũng chưa lộ ra hoảng sợ, bởi vì bọn hắn minh bạch, loại cảm xúc kia đối với cục diện chiến đấu cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có dốc hết toàn lực đánh cược một lần, mới có thể cầu sống trong chỗ chết. Chỉ thấy bao quát lấy Thương Uyên ở bên trong tám vị song liên thánh giả lúc này chỗ hai vai, đều có lấy hai đóa thần thánh quang liên nổi lên, xoay chậm chậm. Mà đang xoay tròn ở giữa, có thể thấy được từng sợi ẩn chứa vô biên vĩ lực quang lưu chảy xuôi mà ra, những quang lưu kia sáng chói không gì sánh được, trong đó phản phất là ám uẩn tinh hà, những này đều là đại biểu cho bọn hắn vô số năm khổ tu mà đến nội tình. Vĩ lực quang lưu cuối cùng đều tràn vào tổ long đăng về sau, mà trong đó ánh lửa cũng là trong lúc đó cường thịnh đến cực hạn, mà trái lại Thương Nguyên bọn người chỗ hai vai quang liên, thì là lộ ra mờ đi đứng lên. Tổ long đăng, mạnh nhất thủ hộ. Hỗn độn sinh diệt hoàng. Chỉ thấy có hiện ra xám trắng hai màu hỗn độn diễm từ trong tổ long đăng quét sạch mà ra, cuối cùng lẫn nhau cuốn quanh, hóa thành một đạo hỏa hoàng, hỏa hoàng trong khi chuyển động, tự có hỏa tráo hình thành, đem Thương Nguyên bọn người bảo hộ ở trong đó. Quanh. Mà lúc này, ma cực, hắc chiếu hai tên cổ thánh hủy diệt thế công đã là trút xuống mà đến, cuối cùng đập đến tại trên hỏa tráo kia. Ầm ầm. Một chớp mắt kia, liên miên không dứt kinh lôi trực tiếp là nổ vang tại Thương Huyền Thiên mỗi một hẻo lánh, không cách nào hình dung hủy diệt phong bạo tại trên không này quét ngang, đều là đem toàn bộ Thánh Châu Đại Lục phạm vi thiên địa nguyên khí, đều đánh tan. Lúc này thân ở Thánh Châu Đại Lục tất cả cường giả, đều cảm giác được thiên địa nguyên khí tiêu tán, phản phất cái này Thánh Châu Đại Lục biến thành một mảnh vô nguyên địa vực đồng dạng. Chỗ xa xa Thanh Dương trưởng giáo, Si Tinh, Tô Ấu Vi bọn người là có thể nhìn thấy, có từng đạo bề rộng chừng vạn dặm vực sâu, từ cầu nguồn chiến đấu kia lan tràn đi ra, cuối cùng trực tiếp là bao trùm toàn bộ Thánh Châu Đại Lục. Thánh Châu Đại Lục bị phân liệt. Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ lần này một trận chiến, làm Thương Huyền Thiên hạch tâm địa vực Thánh Châu Đại Lục, xem như phế đi hơn phân nửa. Đây chính là thánh giả ở giữa chiến đấu, lực phá hoại kinh người. Hủy diệt trùng kích chỗ đầu nguồn, vạn dặm hư không hóa thành hắc ám chi sắc, tựa như lỗ đen to lớn. Mà ở trung ương vị trí, một đạo hỏa tráo như ẩn như hiện, cho dù là tiếp nhận hai vị cổ thánh hợp lực một kích, hỏa tráo này vẫn như cũ còn chưa từng tiêu tán, có thể thấy được nó lực phòng ngự chi khủng bố. Bất quá tại trong hỏa tráo, Thương Nguyên các loại tám vị song liên thánh giả cũng không dễ chịu, trên người bọn họ, có đạo đạo vết rách nổi lên. Đó là bị xuyên thấu hỏa tráo mà đến lực lượng gây thương tích. Lúc trước cấp độ kia va chạm, nếu như không phải có tổ long đăng thủ hộ, chỉ sợ bọn họ tám người, sẽ vẫn lạc một nửa. Cổ thánh chi lực, hoàn toàn chính xác khủng bố. Không hổ là tổ long đăng. Hắc chiếu cổ thánh nhìn qua một màn này, hơi nhíu mày, thản nhiên nói. Một lần nữa, hẳn là cực hạn A. Ma cực cười lạnh một tiếng, chợt hắn quay đầu, nhìn qua tứ phương hư không. Chu Nguyên thân ảnh triệt để biến mất, đó là bởi vì hắn dung nhập vào giữa thiên địa, khó mà phát giác bản thể chỗ. Chu Nguyên, ngươi còn có thể tránh bao lâu? Các loại đem bọn hắn thu thập, nhìn ngươi còn có thể làm sao tránh? Ngay tại thanh âm hắn vừa dứt bên dưới lúc, hư không nơi nào đó có chút chập trùng, Chu Nguyên thân ảnh chậm rãi nổi lên, hắn ánh mắt lạnh lẽo như loại băng hàng khóa chặt ma cực, hắc chiếu hai người, hôm nay trò hay không sai biệt lắm nên kết thúc, ta Thương Huyền Thiên cũng không hoan nghênh các ngươi, cho nên. Các ngươi cũng nên lăn. Chỉ là một cái tân thánh, cứ như vậy nói khoác mà không biết ngượng sao? Ma cực điềm nhiên nói. Bất quá hắc chiếu cổ thánh kia lại là cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, nhìn thấy cái kia Thương Huyền Thiên giới bích chỗ, chỉ gặp nơi đó, một tòa cực lớn đến nhìn không thấy cuối đại trận, chậm rãi trấn xuống, sau đó cùng Thương Huyền Thiên triệt để nối liền với nhau. Hắc chiếu cổ thánh thần sắc âm trầm xuống. Bởi vì hắn biết, Thương Huyền Thiên Hỗn Nguyên Tru Thánh Đại Trận, quý vị. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1432, Phát Rồ. Oanh. Phản phất viễn cổ tiếng oanh minh, tại Thương Huyền Thiên giới bích bên ngoài vang vọng mà lên, cuồn cuộn cổ lão thanh âm vào lúc này vang vọng tại Thương Huyền Thiên mỗi một hẻo lánh, sau đó nhấc lên vô tận phong bạo. Nương theo lấy cổ lão thanh âm mà đến. Chính là tòa kia vô cùng to lớn Hỗn Nguyên Tru Thánh Đại Trận chậm rãi trấn xuống, mà tại giới bích chỗ, vô số như xúc tu quang mang dâng lên, nắm kéo đại trận, làm cho đại trận cùng giới bích thời gian dần trôi qua tiếp xúc. Chư thiên thánh giả đều là nhìn thấy một màn này, lập tức tinh thần vì đó rung một cái, bọn hắn đều rõ ràng, chỉ cần Hỗn Nguyên Tru Thánh Đại Trận rơi xuống, như vậy Thương Huyền Thiên liền sẽ lại lần nữa rơi vào trong bảo hộ của nó, đến lúc đó liền xem như thánh tộc của thánh, cũng không dám một mình đối mặt đại trận chi uy, chỉ có thể rút đi. Hôm nay trận đấu pháp này, xem ra Thương Huyền Thiên là muốn trước chiếm một bước ưu thế. Trong Thương Huyền Thiên, Thương Nguyên các loại tám vị thánh giả tự nhiên cũng là nghe thấy được cổ lão oanh minh từ ngoài giới bích truyền đến kia, bọn hắn như trút được gánh nặng thở dài một hơi, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác không có để bọn hắn thất vọng, Tại bọn hắn kéo dài trong khoảng thời gian này, hắn rốt cục đem Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận cho kéo lại. Trước đây thánh tộc phân ra hai vị cổ thánh ngăn chặn Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận, khiến cho hỗn loạn xuất hiện sơ hở, khiến cho ma cực, hắc chiếu hai người thừa cơ chui vào Thương Huyền Thiên, bất quá Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận dù sao cũng là chư thiên mạnh nhất thủ hộ chi lực, cho nên hai vị kia cổ thánh dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể là cứng rắn kéo lấy, cả hai giằng co đấu sức. Nhưng nương theo lấy Chu Nguyên nhập thánh, nương tựa theo Thương Huyền Thiên thiên chủ thân phận gia nhập trong trận giằng co rung rẩy này lúc, giằng co liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bình thường tới nói, Chu Nguyên cho dù bây giờ nhập thánh, cũng rất không có khả năng cùng hai vị cổ thánh tranh phong, nhưng trường tranh đấu này, cũng không phải là thực lực bản thân chi tranh, Chu Nguyên cũng không cần đi cứng rắn đổi hai vị cổ thánh, hắn cần phải làm, chỉ là tăng cường Thương Huyền Thiên cùng Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận ở giữa liên hệ mà thôi. Mà có Thương Huyền Thiên toàn bộ thiên vực lực lượng lôi kéo, Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận tự nhiên là dễ như trở bàn tay thoát khỏi hai vị kia cổ thánh dây dưa, sau đó chân chính quy vị, rơi vào giới bích trước đó. Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận quy vị, cũng sẽ làm cho hôm nay đấu pháp xuất hiện kết quả. Trên hư không, hắc chiếu, ma cực hai vị cổ thánh sắc mặt âm lệ, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, nhìn cái kia chậm chậm rơi xuống Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận, giờ khắc này, ngay cả bọn hắn tồn tại bực này, đều là cảm thấy một cổ như ẩn như hiện nguy cơ. Cái kia Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận, liền tựa như là một thanh kiếm sắt treo ở đỉnh đầu, thời khắc liền sẽ chém xuống. Hai vị, hôm nay trận này trò hay cũng nên kết thúc. Thương Uyên nhìn chằm chằm hai vị cổ thánh, sau đó chỉ giới bích bên ngoài, mời đi. Hắn cũng không phải là không muốn để cái này thánh tộc hai vị cổ thánh chết ở chỗ này, nhưng Thương Uyên cũng minh bạch, đến loại tầng thứ này, tự thân phương pháp bảo vệ tính mạng nhiều lắm, như muốn chém giết quá mức khó khăn, trừ phi Quy Khư Thần Điện ba vị cổ tôn xuất thủ, lại mượn nhờ Hỗn Nguyên đại trận lực lượng, đó mới có thể đích thực đem hai vị này cổ thánh triệt để xóa đi. Nhưng dưới mắt ba vị cổ tôn đều bị cuốn lấy, chỉ dựa vào bọn hắn, hiển nhiên không có khả năng ăn được hai vị cổ thánh. Ma cực, hắc chiếu ánh mắt đạm mạc quét Thương Uyên một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên chỗ, dường như hơi than thở nói, cái này chư thiên cũng thực sự là còn có mấy phần khí vận, vậy mà có thể sinh ra ngươi nhân vật như vậy. Hôm nay trận này mưu đồ, thánh tộc đã là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, thậm chí bảy đại cổ thánh đều xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Chu Nguyên này xông một con đường đi ra, phần này năng lực, liền xem như ma cực bực này cổ thánh, đều xem như hơi kinh ngạc, ghé mắt. Chu Nguyên diện một bình tĩnh, cũng không trả lời, hắn trong bóng tối dẫn động Hỗn Nguyên đại trận, bởi vì đại trận một khi viên mãn triệt để quy vị, là hắn có thể lấy Thương Huyền Thiên thiên chủ thân phận mượn dùng đại trận lực lượng, khi đó hẳn là liền có thể đối với hai vị này của thánh tạo thành một chút chân chính uy hiếp. Muốn mượn nhờ Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận lực lượng tới đối phó chúng ta sao? Quả nhiên là giả tâm thật lớn a. Mà hắn như vậy dự định, nhưng lại chưa có thể lừa gạt được ma cực, hắc chiếu hai người. Hai người ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, nói, ngươi có phải hay không coi là trận này đấu pháp, các ngươi đã thắng. Chu Nguyên vẫn như cũ chưa từng trả lời, chỉ là nó ánh mắt trong lúc đó trở nên lạnh lẽo, sát cơ phun trào. Oanh! Giờ khắc này, giới bích kia chỗ đột có âm thanh lớn vang vọng, có lực lượng khủng bố mênh mông đột nhiên hạ xuống. Chỉ thấy nghìn vạn đạo quang lưu rủ xuống, trong quang lưu kia, dường như tạo thành rất nhiều bóng người mơ hồ. Mỗi một đạo bóng người kia đều là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phản phất cũng không yếu tại thánh giả. Mà như vậy số lượng hội tụ, quả nhiên là cuồn cuộn bàn bạc, muốn cọ rửa thế gian hết thảy. Loại lực lượng này, tự nhiên là đến từ Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận, mà người dẫn động, chính là Chu Nguyên. Thần bí quang lưu quét sạch mà xuống, trực chỉ ma cực, hắc chiếu hai người. Mà ma cực, hắc chiếu hai người cũng là cảm ứng được cái kia cổ đến từ Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận lực lượng. Lúc này khuôn mặt của bọn hắn đều là trở nên ngưng trọng rất nhiều, bất quá ngoài ý liệu là, bọn hắn vẫn như cũ cũng không trực tiếp rút đi. Hai người ánh mắt thâm thúy mà tràn ngập hàn ý nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, một lát sau, ma cực thản nhiên nói, ngươi biểu hiện ra tiềm lực càng kinh người, hôm nay ta thánh tộc muốn gạt bỏ ngươi tâm tư lại càng tăng không dung cải biến. Chu Nguyên, đây hết thảy, đều là ngươi tự tìm. Khi hắn thoại âm rơi xuống lúc, ma cực, hắc chiếu bỗng nhiên đồng thời đến duỗi ra một bàn tay. Lẫn nhau lòng bàn tay đối diện nhau. Mà lúc này vậy đến từ Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận thế công cũng đã giáng lâm, từng đạo kinh khủng quang ảnh từ hai người trên thân thể cọ rửa mà qua, chỉ thấy hai người trên thân thể bắt đầu có pha tạp vết tích nổi lên, loại cảm giác này phản phất là bị một loại khó có thể tưởng tượng kịch độc cảm nhiễm đồng dạng. Vĩ lực uy áp từ hai người thể nội phát ra kia đều là bắt đầu rung chuyển. Đây là hai vị cổ thánh tự hiện thân đến nay lần thứ nhất xuất hiện thương thế. Nhưng để cho người ta có chút kinh nghi chính là, hai người vậy mà không để ý loại thương thế này, tương đối trong lòng bàn tay, không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, tựa như là tạo thành một chỗ lỗ đen, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh trường mâu màu đen, chậm rãi từ trong lỗ đen chui ra. Hắc mâu kia tối tăm thâm thúy, mà khi nó lúc xuất hiện, liền ngay cả Thương Uyên bọn người là sắc mặt đột biến, bởi vì bọn hắn từ phía trên kia đã nhận ra không chỉ một đạo để bọn hắn đều cảm giác được kinh hãi khí tức. Đó là cổ thánh khí tức. Mà loại khí tức này, trên hắc mâu, khoảng chừng 7 đạo. Nói cách khác, hắc mâu này, vậy mà gánh chịu 7 vị cổ thánh lực lượng. Vì đối phó Chu Nguyên, thánh tộc vậy mà điên cuồng đến loại trình độ này. Phải biết loại thủ đoạn này, có thể cũng không phải là đơn giản giao phó lực lượng, hắc mâu kia tất nhiên là lấy 7 vị cổ thánh tinh huyết luyện chế mà thành, chỉ có như vậy mới có thể gánh chịu lực lượng của bọn hắn. Mà cổ thánh tinh huyết cỡ nào trân quý, huống chi là 7 vị. Thanh hắc mâu này chỗ có được lực lượng, nếu như cơ hội thích hợp, đủ để trọng thương chư thiên một vị cổ tôn. Mà bây giờ, thánh tộc liền vì đối phó Chu Nguyên, đem bực này đòn sát thủ cho dùng ra. Đây là cỡ nào phát rồ? Khi chư thánh kinh hãi thời điểm, Chu Nguyên trong lòng cũng là đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn cảm thấy một cổ nguy cơ trí mạng cảm giác, loại nguy cơ mãnh liệt kia, làm cho hắn toàn thân lông tơ đều là vào lúc này dựng thẳng đứng lên, thành hình không lô thánh thể càng là đang phát ra như kim đâm đâm nhói. Đây là đang nhắc nhở hắn, hắc mâu kia lực lượng, đủ để đem hắn hủy diệt. Chu Nguyên đồng dạng không nghĩ tới, cái này thánh tộc vì đối phó hắn, vậy mà lại làm đến bước này. Như vậy sát khí, đi đối phó tam đại cổ tôn, chẳng phải là càng có lời sao? Những người này đúng là điên hay sao? Tâm tư chuyển động, Chu Nguyên cơ hồ là không chút do dự thúc giục Thương Huyền Thiên lực lượng, nó thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo, nhìn như tồn tại ở nơi đó, có thể cảm giác lướt qua, lại là trống rỗng. Giống như biến mất tại trong hiện thực. Hắn hiểu được, giờ này khắc này hắn duy nhất có thể làm, chính là điên cuồng tránh né. Loại lực lượng kia, phổ thông thánh giả, dính vào vừa chết. Cái kia ma cực nhìn qua Chu Nguyên giống như thực giống như hư giống như thân ảnh, khóe miệng thì là nhấc lên một vòng mỉa mai độ cong, hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Trường mâu màu đen hư không tiêu thất, giống như trốn vào thời không trường hà. Trực chỉ Chu Nguyên. Nguyên tôn. Audio truyện.org Chương 1433, Thánh tộc mục đích cuối cùng nhất. Khi trường mâu màu đen biến mất một chớp mắt kia, thân ảnh như ẩn như. Hiện, phản phất trốn vào trong hư vô Chu Nguyên sắc mặt lại là chợt. Biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được tự thân tự hồ là bị một loại nào đó. Không cách nào hình dung lực lượng trực tiếp khóa chặt. Loại này khóa chặt, như bóng với hình, cho dù là hắn mượn nhờ thương. Huyền thiên lực lượng, lấy trùng điệp không gian đem chân thân chỗ che. Lấp, nhưng lại vẫn như cũ là bị cổ khí cơ kia chỗ bắt lấy. Loại cảm giác này, phản phất bay lượn tại trên 9 tầng trời hùng ưng, sắc bén tập trung vào trên mặt đất chạy trốn con mồi. Âm. Mà cũng chính là tại Chu Nguyên sinh ra loại cảm giác này cùng một thời. Giang, hắn gặp được trong hư không phía trước hư ảo, một vòng hắc quang. Lấp lóe mà qua, trùng điệp không gian vào lúc này phá toái ra. Giữa hắc quang, trường mâu màu đen như ẩn như hiện, mang đến một cổ ngập trời hàn ý. Chu Nguyên toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm giác nguy cơ nồng đậm đến. Cực hạn kia, làm cho hắn huyết dịch cả người đều vào lúc này trở nên nóng bỏng, mỗi một chỗ huyết nhục đều là đang chấn động, thét lên. Đây hết thảy dị biến đều là đang nhắc nhở Chu Nguyên, trước mắt công kích, hơi không cẩn thận, liền sẽ đem hắn trực tiếp gạt bỏ. Chu Nguyên cũng không hoài nghi loại lực lượng kia khủng bố. Có thể làm. Cho đến thánh tộc 7 vị cổ thánh tổn thất tinh huyết mới có thể thi. Triển mà ra một kích, toàn bộ chư thiên, chỉ sợ chỉ có 3 vị cổ tôn có. Tư cách hưởng thụ. Nhưng bây giờ, thánh tộc hiển nhiên cho hắn phá lệ, đây thật là để Chu Nguyên trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói là vinh hạnh của. Hắn hay là xui xẻo. Hủy diệt nguy cơ phía trước, Chu Nguyên nhịp tim như trống lớn chù y. Vang. Bất quá càng là loại thời điểm này, tim của hắn ngược lại là ở vào trong một loại tuyệt đối tỉnh táo, hắn tâm niệm khẽ động, mượn nhờ. Thương huyền thiên thiên địa chi lực, thân ảnh không ngừng lui lại, xâm. Nhập trùng điệp không gian, che lấp chân thân, đồng thời thiên địa chi. Lực ở phía trước hình thành vô số trọng phòng hộ, ý đồ trì hoãn hắc mâu. Kia. Không chỉ như vậy, hắn còn phân ra tâm thần, điên cuồng dẫn động hỗn nguyên tru thánh đại trận lực lượng. chỉ thấy từng đạo mênh mông thần bí quang lưu không ngừng từ giới bích chỗ cọ rửa mà xuống, cuối cùng xuyên thấu hư không, rơi vào cái kia ma cực cùng hắt chiếu trên thân thể. Tại hỗn nguyên đại trận lực lượng cọ rửa dưới, ma cực hắt chiếu thân thể của hai người đang nhanh chóng trở nên pha tạp, uy áp từ trong cơ thể đám bọn hắn phát ra kia cũng là tại từng tầng bị suy yếu. Ai cũng có thể phát giác được, ma cực hắc chiếu thánh giả bản nguyên cũng là đang dần dần bị suy yếu. Hiển nhiên, thừa nhận hỗn nguyên đại trận công kích bọn hắn, cũng là tại bỏ ra giá cao thảm trọng. Đây là Chu Nguyên tự cứu sách lược, nếu như ma cực hắc chiếu có chút cố kỵ tự thân ý nghĩ, hắn chính là sẽ có cơ hội đào thoát hắc mâu kia khóa chặt. Mà lúc này Thương Uyên cũng là mặt ngậm tức giận, hắn xuất lĩnh lấy bảy vị song liên thánh giả, dốc hết toàn lực bộc phát ra thế công, đạo đạo. Uy lực kinh thế nguyên thuật đổ xuống mà ra, đều rơi vào ma cực, hắc chiếu trên thân. Đối với thánh tộc của thánh loại này không tiếc bất cứ giá nào đều muốn diệt sát Chu Nguyên cử động, hắn đồng dạng là cảm thấy có chút không thể nào hiểu được, dù sao Chu Nguyên tuy nói tiềm lực kinh người, bây giờ thậm chí là bước vào thánh giả cảnh đồng thời còn chấp chưởng thương huyền thiên, nhưng thật muốn nói hắn có thể cho thánh tộc mang đến bao lớn uy hiếp, vậy hiển nhiên vẫn có chút đánh giá cao Chu Nguyên, dù sao thánh tộc cùng chư thiên ở giữa chênh lệch không phải một cái thương huyền thiên thiên chủ có thể bù đắp. Dưới mắt loại cục diện này, ma cực hắc chiếu nếu như còn không chịu thối lui, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ thụ sáng tạo, mà vì giết một cái Chu Nguyên mà bị thương hai cái cổ thánh, cuộc mua bán này thật đáng giá sao? Mà đối với Thương Uyên đám người kinh nghi, ma cực hắc chiếu dùng hành động cấp ra đáp án, vậy đến từ hỗn nguyên tru thánh đại trận càng ngày càng kinh khủng lực lượng cùng tám vị song liên cổ thánh công kích, bọn hắn vẫn như cũ là không có tránh né, mà là nương tựa theo tự thân hùng hậu nội tình ngạnh sinh sinh thừa nhận, đồng thời duy trì lấy hắc mâu lực lượng trực chỉ Chu Nguyên. Ma cực hắc chiếu, các ngươi đúng là điên hay sao? Tổn hại tự thân nội tình, liều một cái Chu Nguyên. Thương Uyên sắc mặt âm trầm, rốt cục không nhịn được quát khẽ lên tiếng. Ma cực cười hiếp mắt nói, Thương Uyên, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào mới đúng, ngươi dạy ra một cái lợi hại như vậy đệ tử, phải biết liền xem như ngươi đều không đáng cho chúng ta làm như thế. Hắc chiếu thản nhiên nói, mà lại ngươi yên tâm, chết trước nhất định sẽ là hắn, chúng ta nội tình hay là chịu được một đợt này thương thế. Trong lời nói, nghiễm nhiên là một bộ tất sát Chu Nguyên khí thế. Thương Uyên trong mắt bàn bạc sát ý phun trào, lửa giận đại thịnh, chợt khủng bố thế công quét sạch thiên khung, điên cuồng rơi xuống. Hư. Mà đồng thời, trùng điệp không gian bị lưu quang màu đen chỗ xé nát, bất luận Chu Nguyên như thế nào ẩn tàng chân thân, nhưng này hắc quang đều là như như dòi trong xương đồng dạng, thật chặt đi theo mà tới. Cả hai đang nhanh chóng tiếp cận. Chu Nguyên thân thể mặt ngoài, thậm chí đã bắt đầu có vết máu nổi lên. Bởi vậy có thể thấy được trường mâu màu đen kia đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Tránh là không trốn mất. Chu Nguyên sắc mặt âm trầm, trong lòng lướt qua ý tưởng như vậy, tại thử rất nhiều thủ đoạn về sau, hiện tại hắn đã minh bạch, trường mâu màu đen này tựa như là khóa chặt vận mệnh đồng dạng, không đem hắn thân thể xuyên thấu, nhiễm phải tinh huyết, nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái này thánh tộc, đã vậy còn quá hận ta. Cục diện đến một bước này, nói thật ra, có chút nằm ngoài dự đoán của Chu Nguyên, tuy nói thật sự là hắn hỏng thánh tộc rất thật tốt sự tình. Nhưng vì đối phó hắn, vậy mà vận dụng bảy vị cổ thánh lực lượng, mà lại dưới mắt cái kia ma cực, hắc chiếu hai người, đồng dạng là sẽ trả giá đắt, qua chiến dịch này, nội tình của bọn hắn tất nhiên sẽ bị suy yếu, muốn khôi phục, không biết cần bao lớn tinh lực cùng thời gian. Cái giá như thế này, thật là có điểm cất nhắc hắn. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ như như ánh chớp lướt qua, bỗng nhiên, hắn dường như bắt được cái gì. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, thánh tộc sẽ dốc hết toàn lực tới đối phó hắn, chỉ sợ cũng không phải là thật tại nhằm vào hắn. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là yêu. Thấy lạnh cả người vào lúc này từ Chu Nguyên trong lòng xông tới, có lẽ lần này thánh tộc động tĩnh lớn như vậy, từ đầu tới đuôi đều không phải là tại nhằm vào hắn, mà là muốn mượn nhờ hắn cùng Y Yêu quan hệ, đem Y Yêu ép ra ngoài. Trong chốc lát, Chu Nguyên trong lòng có tức giận phun trào, hắn nhìn qua trường mâu màu đen xuyên thấu trùng điệp hư không mà đến kia, trong mắt lướt qua một vòng ngoan quyết chi ý. Cục diện dưới mắt, cũng tịnh không phải là hoàn toàn tử cục, đối phương. Đạo thế công này khóa chặt hắn nhục thân, bất luận thi triển loại thủ đoạn nào đều là không cách nào tránh đi, đã như vậy, vậy liền buông tha. Bộ thân thể này. Hắn chính là Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, bỏ qua nhục thân, lấy thần hồn dung nhập thiên địa, đến lúc đó tự nhiên có thể tránh đi lần này. Nguy cơ. Chỉ là, nhục thân bị chém, thần hồn dung nhập thiên địa, đến lúc đó hắn thánh giả chi lộ sẽ xuất hiện thiếu hụt, về sau cho dù là tái tạo nhục thân, chỉ sợ thánh giả chi lộ, cũng liền đến cuối cùng. Đại giới kia, đồng dạng là thê thảm đau đớn đến cực hạn. Nhưng Chu Nguyên tình nguyện bỏ ra đại giới này, cũng không nguyện ý để tự thân trở thành thánh tộc làm cho Yêu hiện thân một cái thẻ đánh bạc. Đối phương nếu dám có loại mưu tính này, tất nhiên là làm xong một chút chuẩn bị, lúc này Yêu hiện thân, không chừng liền gặp nguy hiểm. Cho nên, Chu Nguyên thân ảnh không còn lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, hắn trên thân thể tựa như lưu ly. Kia, đột nhiên có vết rách lan tràn đi ra, chiếm cứ mi tâm thần hồn khẽ động, liền muốn trực tiếp vứt bỏ nhục thân dung nhập thiên địa. Nhưng mà, liền khi Chu Nguyên thần hồn tướng muốn thoát ra đỉnh đầu một chớp mắt kia, một cổ vô hình mà mênh mông lực lượng đột nhiên hàng lâm xuống, trực tiếp là đem nó thần hồn trấn xuống dưới, trên nhục thân vết rách cũng là nhanh chóng khôi phục. Nguồn lực lượng kia, mênh mông thâm thúy, phảng phất không thể phỏng đoán. Nhưng tại Chu Nguyên trong cảm giác, lại là có thể phát giác được trong mênh mông chi lực kia ẩn chứa một tia mềm mại. Chu Nguyên rung lên một cái chớp mắt, quay đầu, sau đó liền không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ, nàng người mặc quần áo màu xanh, chân trần mà đứng, eo thon kéo dài tới ra gần như đường cong hoàng mỹ, thon dài trắng nõn cái cổ như thiên nga, nàng trên thân thể mềm mại mỗi một đạo đường vòng cung, đều phản phất là thượng thiên tinh mỹ nhất kiệt tác, làm cho người có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Vậy mà lúc này Chu Nguyên nhìn qua vậy không có mảy may tì vết hoàng mỹ ngọc nhan, lại là có một cổ bởi vì tự trách mà hiện lên tức giận phun ra ngoài. Ngươi là đồ đần sao? Bọn hắn đây là muốn dùng ta đến một ngươi hiện thân. Yêu Yêu ngắm nhìn ở trước mặt nàng cực kỳ hiếm thấy hiển lộ ra tức giận. Chu Nguyên, hiện ra nhu nhuận quan trạch môi đỏ hơi gấp, có nhẹ giọng truyền ra. Thì tính sao? Ngươi phải bỏ qua thánh giả thân thể, không phải cũng chưa từng trải qua đồng ý của ta à, mà lại có một số việc, chỉ là tránh né là không giải quyết được. Nàng xuề bàn tay ra, ngón tay ngọc tinh tế thon dài, tựa như bạch ngọc. Chợt năm ngón tay đối với trường mâu màu đen xuyên thấu hư không mảnh liệt bắn mà tới kia đột nhiên một nắm. Trường mâu màu đen ứng thanh mà nát, trên đó cái kia của ngay cả một vị cổ tôn cũng không dám khinh thường mênh mông chi lực, cơ hồ là tại cùng lúc bị xóa đi đến sạch sẽ. Yêu Yêu ánh mắt đạm bạc kia, nhìn về phía ma cực, hắc chiếu chỗ, một cái chớp mắt này, thiên địa đang thay đổi sắc, Thương Huyền Thiên tại oanh minh, hỗn độn đang chấn động. Ta cũng muốn nhìn, các ngươi hao tổn tâm cơ đem ta bước đi ra, đến tột cùng lại có thể có thủ đoạn gì. Bất quá hôm nay mặc kệ cuối cùng như thế nào, thánh tộc thất thánh đều chỉ có 5 vị. Bởi vì hai người các ngươi, ta chém định. Nguyên Tôn Audio truyện chấm org chương 1434, sau cùng mưu tính. Khi Yêu thanh âm thanh lãnh mà đạm bạc kia vang vọng mà lên lúc, trong toàn bộ thiên nguyên giới rất nhiều tồn tại cường đại ánh mắt, đều là mang theo khác biệt cảm xúc ném hướng trong Thương Huyền Thiên. Yêu Thương Nguyên sắc mặt biến đến nghiêm nghị, lúc này hắn cũng rốt cục hiểu được, thánh tộc lần này mưu đồ nơi nhằm vào mục tiêu cuối cùng nhất, nguyên lai cũng không phải là Chu Nguyên, mà là Chu Nguyên sau lưng Yêu. Trước đây nghi ngờ của bọn hắn cũng coi là có đáp án, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác còn không đáng đến thánh tộc hưng sư động chúng như vậy, thậm chí bảy đại cổ thánh đều xuất hiện, nhưng là Yêu đáng giá. Hiển nhiên, thánh tộc đã là biết được Chu Nguyên cùng Yêu quan hệ trong đó, cho nên bọn họ dốc hết thủ đoạn đem Chu Nguyên bức đến tuyệt lộ, cách làm, chính là đem Yêu bức đi ra. nhưng là, mới nghi hoặc lại đi ra, bây giờ thánh tộc ở trong Thương Huyền Thiên lực lượng, chỉ có hai vị cổ thánh, loại lực lượng này đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là phiền phức ngập trời, có thể bằng này liền muốn tổn thương đến khi yêu tồn tại đặc thù này, vậy khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi một chút. Huống chi, hiện tại Thương Huyền Thiên, theo yêu giáng lâm, song phương lực lượng so sánh, ngược lại là xuất hiện nghịch chuyển tính biến hóa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ma cực, hắc chiếu này mới là chân chính lâm vào trong nguy hiểm, bởi vì bọn hắn xem như trực tiếp rơi vào đến chư thiên trong vòng vây, bây giờ yêu phía trước, bọn hắn ở bên, còn có Chu Nguyên vị này Thương Huyền Thiên Thiên chủ thao túng Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận lực lượng nhìn chằm chằm. Đối mặt với loại cục diện này, cho dù là hai vị cổ thánh, cũng chưa chắc liền có thể toàn thân trở ra. Nếu quả thật hao tổn hai vị cổ thánh ở đây, đây đối với thánh tộc mà nói, tuyệt đối xem như thương cân động cốt. Trên hư không, ma cực cùng hắc chiếu ánh mắt trước tiên liền hội tụ tại yêu trên thân, bọn hắn nhìn chăm chú lên người sau, khuôn mặt dần dần trở nên đến ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được một cổ như vực sâu như ngục cảm giác áp bách ngay tại từ yêu thể nội chậm rãi phát ra. Hôm nay có thể nhìn thấy đệ tam thần, thật sự là ta hai người vinh hạnh. Ma cực diện một ngưng trọng, nghiêm nghị mở miệng. Yêu đôi mắt đạm mạc, nhìn xuống hai người, cũng không nói gì. Mà hắc chiếu cổ thánh cũng là duy trì một chút cung kính nói, ta hai người tới đây, là muốn hướng đệ tam thần truyền đạt một chút ta thần thiện ý, nếu là đệ tam thần có thể không nhúng tay vào tộc ta cùng chư thiên ở giữa tranh đấu, tộc ta nguyện ý cung phụng đại nhân. Chư thiên thánh giả nghe vậy, đều là giận dữ, cái này thánh tộc, lại là muốn kéo lũng đệ tam thần. Yêu đạm bạc như lưu ly trong đôi mắt. Không có chút nào gợn sóng, nàng nói, đối với ngươi thánh tộc, ta nhưng không có hứng thú gì. Hắc chiếu cổ thánh thành khẩn nói, đệ tam thần đại nhân, ngài là tiên thiên thần linh, thế gian vạn vật tại ngài mà nói, bất quá cỏ rác sâu kiến mà thôi, ngài thật không có tất yếu vì cái này chư thiên cùng ta thần là địch, chư thiên có thể cấp cho ngài, tộc ta đồng dạng có thể cho, mà lại tương lai đợi đến ta thần thống nhất thiên nguyên giới, có thể hứa hẹn cùng ngươi cùng chi giới này. Yêu nhìn chằm chằm hắc chiếu ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi đây ngược lại là sai, trong chư thiên vạn vật, đồng dạng người ta có chỗ coi trọng, nếu không, các ngươi làm sao có thể đem ta dẫn tới. Giờ khắc này, chư thiên thánh giả không ít ánh mắt phức tạp đều là nhìn về phía Chu Nguyên. Đệ tam thần đây là trước mặt mọi người thừa nhận nàng cùng Chu Nguyên ở giữa tình cảm a. Chu Nguyên cũng là một mặt phức tạp, có chút phiền muộn, bình thường tới nói, loại này trước mặt mọi người thừa nhận quan hệ lẫn nhau sự tình không phải hẳn là để nhà trai tới nói sao. Dạng này mới có thể hiện ra tự thân địa vị, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, vì sao hắn có loại quan hệ sai chỗ kỳ lạ cảm giác. Hắc chiếu cổ thánh yên lặng, chợt cân nhắc ngôn từ nói, đệ tam thần, dưới mắt ngài là thần tính chưa từng hoàn toàn khôi phục, cho nên còn có nhân tính quấy nhiễu lựa chọn của ngươi, nhưng đợi ngày sau ngài triệt để khôi phục lúc, có lẽ liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Bất quá khi nói lời này lúc rơi xuống, hắn đột nhiên cảm giác được giữa thiên địa hàn khí đại thịnh, đệ tam thần kia trong ánh mắt lạnh lùng. Dường như có hàng băng ngưng kết. Ngươi nói nhảm, nhiều lắm một chút. Yêu một sợi tóc đen vào lúc này giơ lên, lộ ra nó dưới một con mắt, trong đồng tử kia, tựa như diễn biến lấy hỗn độn, như thế giới kia sơ khai thời điểm, đồng thời có một loại mênh mông nguyên thủy chi khí tràn ngập. Thần đồng. Trong thần đồng, có thần quang lưu chuyển, một loáng sau, thần quang lướt đi. Thiên địa tại thời khắc này đã mất đi hào quang, đại nhật ảm đạm, vạn vật nghẹn ngào. Thiên địa nguyên khí cũng là nhao nhao lui tán. Chỉ có sợi thần quang kia xuyên qua chân trời, trực tiếp xẹt qua ma cực, hắc chiếu hai người phía trên. Song phương tự hồ cũng không có bất kỳ tiếp xúc, nhưng khi sợi thần quang kia xẹt qua lúc, ma cực, hắc chiếu hai người trên gương mặt có cực đoan vẻ thống khổ nổi lên, sau đó hai vai của bọn hắn, đỉnh đầu chỗ, đều có một đóa thánh liên thoáng hiện. Mà lúc này, ba đóa thánh liên lại là đang dần dần khô héo, từng đạo cánh hoa tàn lụi bay xuống. Chư thiên cùng thánh tộc thánh giả đồng thời biến sắc, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất trước mắt một màn đại biểu cho cái gì, đó là tam hoa bị gọt, nội tình bị chém dấu hiệu. Vẻn vẹn chỉ là một vệt thần quang chém xuống, hai tên cổ thánh nội tình liền bị nạo một bộ phận, đây là cỡ nào kinh thế hải tục lực lượng. Ma cực, hắc chiếu sắc mặt đồng dạng là trở nên có chút khó coi, yêu một chém này cho bọn hắn mang tới tổn thương, so với trước kia Chu Nguyên mượn nhờ Hỗn Nguyên đại trận cùng Thương Nguyên bọn hắn hợp lực đánh tung nửa ngày đều muốn tới cường thịnh rất nhiều. Người trước mắt, coi là thật không hổ là tiên thiên thần linh, cho dù chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng loại lực lượng này, vẫn như cũ là siêu việt thánh giả vĩ lực. Không hổ là nội tình thâm hậu của thánh, vậy mà có thể chịu đựng lấy một cái tam hoa trảm. Yêu thấy thế, vầng trán hơi điểm, chợt nàng nâng lên thon dài đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm xuống, hư không có gợn sóng nở rộ. Mà nó trong một cái thần đồng, hỗn độn tại cuồn cuộn, chỗ đầu ngón tay, đột có đạo đạo thần quang ngưng tụ mà hiện, mỗi một đạo thần quang, đều là mang theo một cổ không hiểu vận vị, phản phất có thể truy tố đến thiên địa bắt đầu. Một màn này, đủ để cho bất luận cái gì thánh giả lòng sinh sợ hãi, cho dù là cái kia ma cực, hắc chiếu hai vị cổ thánh, cũng là trong sắc mặt âm trầm mang theo ý sợ hãi, bất quá càng nhiều, hay là kiên quyết. Các ngươi tiến vào Thương Huyền Thiên, hẳn là cũng đã làm tốt chết chuẩn bị, đã như vậy, vậy liền thành toàn các ngươi. Y đạm mạc nhìn xuống hai người, ngón tay ngọc điểm xuống. Một chớp mắt kia, thần quang gào thét mà ra, đều chém ra. Đối mặt với chém xuống liên miên thần quang, cái kia ma cực cùng hắc chiếu hai người liếc nhau, chợt hít một hơi thật sâu, bọn hắn duỗi ra. Bàn tay, lòng bàn tay đối diện nhau, mặt khác bàn tay kết thành một đạo ấn pháp. Mà trên khuôn mặt của bọn hắn, thì là có thành tính vẻ cuồng nhiệt nổi lên. Ta thần hàn lâm thời điểm, chính là chúng ta ngày phục sinh. Tại cái kia chư thiên đông đảo thánh giả trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy hai người trên thân thể đột nhiên có lửa nóng hừng hực bay lên, thậm chí không đợi thần quang kia chém đến, bọn hắn hai vai, đỉnh đầu thánh liên chính là đều bốc cháy lên. Hai tên thánh tộc của thánh, vậy mà tại nơi này lựa chọn tự đốt thánh liên. Ầm ầm. Theo hai tên cổ thánh hiến tế tự đốt, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được hai cổ khủng bố đến không cách nào hình dung lực lượng tại hội tụ, bốc lên, loại lực lượng kia, quấy đến toàn bộ Thương Huyền Thiên thiên địa nguyên khí đều là sôi trào lên. Không cách nào ngôn ngữ cảm giác áp bách bao phủ tại Thương Huyền Thiên mỗi một hẻo lánh. Thần quang lúc này chém xuống, bất quá ngay tại chém vào trong thánh hỏa hừng hực lúc, đột nhiên có tiếng kim loại vang vọng mà lên, xa xa Chu Nguyên, Thương Nguyên bọn người đột nhiên biến sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện, những thần quang kia lại là tại trong khoảnh khắc bị một nguồn lực lượng trực tiếp xóa đi. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm ma cực, hắt chiếu hai người thiêu đốt chỗ, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, không gian vặn vẹo chỗ, có một viên vết trĩ loan lỗ mâu gãy màu đen, chậm rãi dâng lên. Mâu gãy màu đen kia lúc xuất hiện, vùng thiên địa này trong lúc đó trở nên đen xuống, một cổ thần bí, mênh mông, nguyên thủy khí tức, tán phát đi ra. Tại khí tức kia dưới, Chu Nguyên cảm giác được Thương Huyền Thiên đang chấn động, thiên địa nguyên khí trong lúc nhất thời đều là có dấu hiệu mất khống chế, đó là vùng thiên địa này phản phất tại cảm thấy sợ hãi. Tồn tại gì, có thể làm cho một phương thiên địa đều sợ hãi? Chu Nguyên sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mâu gãy màu đen để hắn chỉ là nhìn xem liền hai mắt có huyết lệ từ khóe mắt lưu lại kia, cái kia ma cực cùng hắc chiếu hiến tế tự thân, hiển nhiên chính là bởi vì vật này cung cấp lực lượng. Mà có thể làm cho đến hai vị cổ thánh đều bỏ ra cái giá nặng nề như thế, đạo khí tức kia chủ nhân thân phận, đã không cần nói cũng biết. Trừ vị kia thánh tộc thánh thần, còn có thể là ai? Hiển nhiên, lần này thánh tộc huy động nhân lực, thậm chí lấy bỏ ra hai vị cổ thánh làm đại giá, mục đích cuối cùng nhất chính là gọi ra mâu gãy màu đen vết trĩ loan lỗ, phản phất bị thời gian ăn mòn này. Đứng ở hư không yêu, ánh mắt nhìn chăm chú viên kia mâu gãy màu đen. Thanh lãnh đạm bạc trên dung nhan tuyệt mỹ, cũng rốt cục xuất hiện một chút gợn sóng, nàng môi đỏ hé mở, thanh âm lạnh lẽo, đây là tuyệt thần mâu, viễn cổ thời điểm, thánh thần nhất lên diệt giới chi chiến, cuối cùng đánh thức thế giới chỗ sâu tổ long còn sót lại ý chí. Thánh thần cầm tuyệt thần mâu, cùng tổ long ý chí mà chiến, cuối cùng mâu đoạn. Bây giờ tuyệt thần mâu tái hiện. Yêu như thác nước tóc đen theo gió lắc nhẹ, mép váy khẽ nhếch, mà cái kia nói tới ra mà nói. Lại là làm cho chư thiên thánh giả đều là cảm thấy một cổ thấu xương hàn ý phun lên trong tâm. Xem ra ngươi khoảng cách triệt để thức tỉnh, đã không xa. Thật sao? Thánh thần. Một câu cuối cùng, đã là đối với mâu gãy màu đen kia. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1435, nhị thần bắt đầu thấy. Kêu thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Lại là làm cho chư thiên thánh giả đều là khắp cả người hàng ý, từng đạo sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua một đoạn mâu gãy màu đen kia. Mà tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói kia, mâu gãy màu đen khẽ chấn động, sau một khắc, có khí lưu màu đen từ trong đó tràn ngập ra, thời gian dần trôi qua tại trên hư không kia, tạo thành một tấm to lớn vô cùng khuôn mặt. Gương mặt kia cổ lão, nguyên thủy, hỗn độn. Khi gương mặt to lớn kia lúc xuất hiện, Thương Huyền Thiên này đều là tại gào thét lên tiếng. Thiên địa nguyên khí triệt để mất khống chế, địa phong thủy hỏa từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên địa đều là trở nên hỗn loạn, táo động. Chu Nguyên vội vàng vận chuyển thiên địa chi lực, kiệt lực vút lên lấy hỗn loạn, nhưng giữa thiên địa lưu lại loại chấn động kia, hay là để cho hắn âm thầm kinh hãi. Nếu như Thương Huyền Thi này có linh trí mà nói, chỉ sợ lúc này thật là cuộn mình đứng lên tại run lẩy bẩy. Chu Nguyên ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía cái kia cổ lão, hỗn độn khuôn mặt, cho dù là đứng xa xa nhìn, hắn cũng cảm giác được thể nội chảy xuôi thánh giả vĩ lực đang chấn động, thậm chí ngay cả cực kỳ cường hãn thánh thể, đều là đang lóe lên sáng tối chập chờn quang mang. Loại áp bách khó mà hình dung kia, xa không phải bất luận cái gì cổ thánh, cổ tôn có thể so sánh. Trước mắt gương mặt giống như thực giống như hư kia, tựa như tinh không biển cả, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám tìm tòi nghiên cứu. Trước đây Chu Nguyên tại trong động thiên vạn thú thiên kia, ngược lại là gặp qua thánh tộc cường giả lấy bí pháp triệu hồi ra một đạo thánh thần hư ảnh, nhưng cái bóng mờ kia cùng trước mắt to lớn diện mục cùng so sánh, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Đệ tam thần, xem ra ngươi cự tuyệt ta chi thiện ý. To lớn cổ lão khuôn mặt, theo không gian vạn vẹo có chút ba động, nó mở ra đồng tử, trong đó một mảnh hỗn độn nhìn chăm chú lên Y Yêu chỗ. Y Yêu nhìn chăm chú gương mặt cổ lão kia, gương mặt xinh đẹp hiếm thấy trở nên có chút trầm ngưng, bởi vì trước mắt người, có thể nói là một đạo chân chính thánh thần hóa thân, mà cũng không phải là cái gọi là chiếu ảnh. Khi nào ngay cả ngươi loại tồn tại này đều có thể có thiện ý rồi. Y Yêu tóc đen không gió mà động, trong thần đồng có chí cao lực lượng đang chảy, hờ hững mở miệng. Thánh thần, mục tiêu của ngươi là đem tổ long biến thành vạn vật sinh linh đều nuốt, lấy tạo điều kiện cho ngươi bước vào danh sách thứ nhất, mà ta tuân theo tổ long ý chí mà sinh, cùng ngươi tự nhiên tương đối, cho nên, thu hồi ngươi những mưu tính nhàm chán kia đi. Thánh thần gương mặt dường như phát ra tiếng cười, nói, ngươi ta đều là tiên thiên thần linh, những sinh linh này ở tại chúng ta trong mắt bất quá như là cỏ rác bụi bặm, ngươi mặc dù từ trong tổ long ý chí mà sinh, nhưng ngươi lại không phải là tổ long, vì những bụi bặm này đối địch với ta, ngươi thế nhưng là thật nghĩ được chưa? Yêu gương mặt xinh đẹp đạm mạc, bất vi sở động. Thánh thần gương mặt bắt đầu chập trùng, chợt hắn cái kia hỗn độn con mắt lớn nhìn về phía Chu Nguyên vị trí, có không hiểu thâm thúy thanh âm vang lên, ngươi khăng khăng đối địch với ta, chẳng lẽ là bởi vì người này sao? Ha ha, ngược lại thật sự là có ý tứ, đường đường đệ tam thần, lại sẽ đối với như vậy bụi bặm cỏ rác sinh ra tình cảm. Đệ tam thần, ngươi coi thật sự là có nhục tiên thiên thần linh tên. Thánh thần tiếng cười vang vọng, dẫn tới thiên địa chấn động, phong vân biến ảo, vạn vật sợ hãi. Có liên quan gì tới ngươi? Một bộ hóa thân, cũng đến phi ngươi đến thuyết giáo. Yêu yêu tiếng như hàng tuyền, có lăng liệt sát cơ phun trào. Ta mặc dù hóa thân, có thể ngươi cũng bất quá chỉ là thần tính chưa từng khôi phục đệ tam thần thôi. Thánh thần cười nhạt, chợt trên khuôn mặt to lớn kia, cũng là có hờ hững chi ý hiển hiện, thôi được, ngươi tuân theo tổ long ý chí mà sinh. Ta muốn nắm giữ danh sách thứ nhất chi lực, cuối cùng cũng muốn đưa ngươi chỗ nuốt, cho nên ngươi làm gì lựa chọn, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Hôm nay, ta ngược lại là muốn thử một chút, ngươi đệ tam thần này, đến tột cùng kế thừa tổ long mấy phần năng lực. Trong khi câu nói này hạ xuống xong, chỉ thấy trên gương mặt to lớn trôi nổi tại trên hư không kia, một thanh mâu gãy màu đen chậm rãi chui ra, mâu gãy sâu thẳm, trên đó hắc quang dường như có thể thôn phệ hết thảy. Cho dù là dưới mắt Chu Nguyên, ánh mắt vẻn vẹn chỉ là nhìn xa xa, cũng cảm giác được tự thân thánh thể tại bị lực lượng vô hình chỗ cắt đứt, xâm nhiễm, khó có thể tưởng tượng, nếu là bị bực này công kích đánh trúng, đó đến tột cùng nên sẽ là cỡ nào tai nạn tính hậu quả. Chỉ sợ, đừng nói là bọn hắn, liền xem như tam liên cảnh cổ tôn, cũng khó khăn trốn nguy cơ vẫn lạc. Yêu nhìn chằm chằm mâu gãy màu đen kia trong mắt, đồng dạng là có ngưng trọng hiển hiện, chính như thánh thần nói, tuy nói hắn chỉ là hóa thân, nhưng dưới mắt nàng. Đồng dạng là thần tính chưa từng hoàn toàn khôi phục, song phương từ cấp độ tới nói không sai biệt nhiều. Giờ khắc này, bất luận là chư thiên hay là thánh tộc, song phương thánh giả đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua nơi đây, tuy nói hiện tại yêu cùng thánh thần đều không phải là trạng thái toàn thịnh, nhưng bất kể như thế nào, đây là song phương lực lượng mạnh nhất ở giữa lần thứ nhất giao phong. Lần này giao thủ, tất nhiên sẽ mang đến cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Ông! Mâu gãy màu đen tại một cái chớp mắt này đột nhiên lướt đi. Một chớp mắt kia, chỉ gặp vùng thiên địa này bắt đầu sụp đổ, u ám hắc quang phát ra, trực tiếp là đem hết thảy vật chất đều là hóa thành hư vô. Hắc quang lướt qua, phản phất vùng thiên địa này bị ngạnh sinh sinh móc trừ một khối. Chu Nguyên, Thương Uyên các loại tại Thương Huyền Thiên thánh giả, đều là cảm nhận được rùng mình, loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt kia, cơ hồ là làm cho bọn hắn không nhịn được muốn quay người trốn chạy. Loại lực lượng kia, là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Đó là chí cao chi lực. Siêu việt thánh giả vĩ lực. Yêu yêu ngón tay ngọc nắm khép, có bích ngọc bút thoáng hiện mà ra, ngòi bút rơi xuống, hư không bắt đầu chấn động. Vô số đạo cổ lão mà nguyên thủy nguyên văn từ ngòi bút chảy xuôi mà ra, mỗi một đạo nguyên văn kia, đều đủ để làm cho thế gia những nguyên văn tông sư kia như si như say, bởi vì đây là nhất phù hợp thiên địa nguyên văn. Mỗi một đạo nguyên văn, đều có thể dẫn ra giữa thiên địa lực lượng bản nguyên. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, vô số giống như nguyên thủy nguyên văn dâng lên, tựa như là biến thành sáng chói tinh hà xoay tròn, áp súc, cuối cùng đúng là tạo thành một viên nguyên văn tinh thần. Nguyên văn tinh thần ầm vang mà rơi, phá toái hư không, nghiền nát vô số trọng không gian. Trực chỉ một màn kia có thể đem vạn vật hóa thành hư vô u ám hắc quang. Ầm. Cả hai va chạm, ngược lại là không như trong tưởng tượng kinh thiên âm thanh lớn, nhưng này va chạm chỗ, có hắc ám đang nhanh chóng lan tràn đi ra, ngắn ngủi mấy tức, chính là biến thành một cái trăm vạn dặm khu vực màu đen. Trong khu vực này, hết thảy vật chất đều bị hủy diệt, cho dù là thiên địa nguyên khí, đều là bị ma diệt thành hư vô. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trăm vạn dặm khu vực màu đen kia, tại trong cảm nhận của hắn, mảnh khu vực này tựa như là trực tiếp từ trong Thương Huyền Thiên móc mất rồi đồng dạng, cho dù là hắn vị thiên chủ này, đều là không cách nào đem cảm giác lan tràn đi vào, đồng thời cũng vô pháp đem nó chữa trị. Khu vực này, dường như bị hủy diệt đến sạch sẽ. Loại lực phá hoại này làm cho Chu Nguyên có chút kinh dị, dĩ vãng liền xem như cổ tôn cùng cổ thánh ở giữa chiến đấu, cho dù có thể dẫn tới hư không phá toái, nhưng theo thời gian trôi qua, chung quy là có thể chữa trị. Nhưng bây giờ trong loại khu vực màu đen kia, lại phản phất là quy về hỗn độn, loại địa phương này, liền xem như pháp vực cường giả rơi vào trong đó, chỉ sợ đều là khó mà đi tới. Có thể nói là tuyệt cảnh chi địa. Loại tuyệt cảnh chi địa này, lại không phải là thiên địa tạo thành, mà chỉ là yêu cùng vị kia thánh thần ở giữa va chạm đưa đến. Lực lượng như thế, đã xem như không thể tưởng tượng nổi. Yêu ánh mắt thâm thúy nhìn qua trong khu vực hắc ám kia, chợt nàng ngón tay ngọc bỗng nhiên lăng không điểm ra. Oanh! Chỉ gặp thánh thần gương mặt to lớn chỗ không gian chỗ đột nhiên phá toái ra, một đạo nguyên văn dòng lũ quét sạch mà ra, thay đổi ở giữa trực tiếp là biến thành một đầu do nguyên văn cổ lão biến thành cự long, cự long tản ra một loại nguyên thủy chi khí, đúng là mang theo một sợi tổ long chi ý. Nguyên văn cự long cuốn lấy thánh thần gương mặt, tiếp theo một cái chớp mắt có long tức phun ra, trong long tức kia có thể thấy được ức vạn đạo nguyên văn như ẩn như hiện, tựa như bụi bặm bay múa, lộng lẫy chói mắt. Mà đối với cái kia nguyên văn cự long long tức phun đến, thánh thần kia tự hồ cũng không từng chống cự, chỉ là có một đạo có thâm ý khác tiếng cười vang lên. Ngay tại thần tiếng cười vang lên lúc, chỗ xa xa kia Chu Nguyên đột nhiên cảm giác được một cổ bất an đột nhiên hiện ra tới. Ầm. Cũng chính là tại thời khắc này, trước mặt hắn hư không đột nhiên phá toái ra, chỉ thấy một đạo hắc quang lướt đi, trong hắc quang kia, rõ ràng là một viên pha tạp đồng thời hiện đầy vết rạn đầu mâu. Đầu mâu u ám, nhìn như chưa từng có bao nhiêu sắc bén, có thể Chu Nguyên lại là tại một cái chớp mắt này sắc mặt dị thường khó coi xuống tới, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này thánh thần vậy mà không để ý tự thân, ngược lại là phải thừa dịp lúc này đột nhiên ra tay với hắn. Tối tăm đầu mâu lướt đến, thời gian phản phất đều là lúc này trở nên chậm chạp, một cổ uy áp kinh khủng bao trùm Chu Nguyên, làm cho trong cơ thể hắn nguyên khí phản phất đều là ngưng trệ xuống tới. Giờ này khắc này, cái gọi là thánh giả thực lực, thiên chủ vị trí, tự hồ hoàn toàn đã mất đi hiệu quả, giống như hạ vị giả đang đối mặt thượng vị giả lúc, bị loại kia tuyệt đối uy áp chấn nhiếp không có lực phản kháng chút nào. Mà liền tại lúc này, một cái thon dài tay ngọc khoác lên Chu Nguyên trên bờ vai, đem nó hướng đằng sau kéo một phát, yêu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, nàng trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy băng hàn, nâng lên trong tay áo, trong đó phản phất có không gian ám ẩn, mà đầu mâu màu đen kia thì là từ trong đó xuyên vào. Một chớp mắt kia, yêu thân thể mềm mại dường như rung lên một cái. Cùng lúc đó, nàng tay ngọc đột nhiên nắm một cái. Oanh! Cái kia quấn chặt lấy thánh thần gương mặt nguyên văn cự long bột phát ra chói mắt cường quang, tựa như ngàn vạn liệt nhật đồng thời nổ tung lên. Ầm ầm! Lần này, có âm thanh lớn nổ vang, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều là bị chấn động đến quay cuồng lên, vô số kình thiên cự sơn bị bôi là đất bằng, vô biên hải vực bị cuốn lên thao thiên cự lãng. Phong bạo kéo dài hồi lâu, rốt cục thời gian dần trôi qua tán đi. Rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đi, chỉ thấy nơi đó có hắc khí bốc lên, như như thần linh khuôn mặt to lớn, vẫn như cũ là lẳng lặng lơ lửng, hờ hững nhìn xuống thiên địa. Thánh thần ánh mắt nhìn về phía yêu yêu chỗ, có to lớn lạnh nhạt thanh âm truyền ra, đệ tam thần, ngươi vậy mà thật sẽ đi để ý một cái bụi bặm sâu kiến. Thật sự là có ý tứ. A, một cái tham luyến loại này vô vị cấp thấp tình cảm đệ tam thần. Không có chút nào uy hiếp đệ tam thần, ta lần này thăm dò đã có kết quả, ngươi để cho ta, có chút thất vọng. Hắn hắc khí kia biến thành khuôn mặt to lớn, vào lúc này thời gian dần trôi qua có chút trở nên mỏng manh đứng lên. Đạo này tuyệt thần chú độc, là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ta nghĩ, chờ ngươi thể nghiệm đến nỗi thống khổ của nó thời điểm, có lẽ ngươi sẽ minh bạch vì một cái bụi bặm sâu kiến bỏ ra lớn như vậy, đến tột cùng là chuyện ngu xuẩn giường nào. Đệ tam thần, rất nhanh chúng ta liền sẽ thật chạm mặt, đến lúc đó, nếu ngươi hay là bộ dáng như vậy vậy liền để cái này chư thiên, cùng ngươi cùng nhau đi chết đi. Khuôn mặt to lớn triệt để tán đi, có thể thanh âm hờ hững còn sót lại ở giữa thiên địa kia, lại là làm cho chư thiên đông đảo cường giả, đều là khắp cả người phát lạnh, trong mắt có sợ hãi hiện lên. Mà yêu cũng là chân mày cau lại, nàng giơ bàn tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay như là bạch ngọc kia, xuất hiện một đạo độc ngấn màu đen, độc ngấn chậm rãi nhúc nhích, không ngừng khuếch tán đồng thời, tản ra vô tận chẳng lành cùng âm độc. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1436, tuyệt thần chú độc. Thánh thần khuôn mặt khổng lồ kia vào trong hư không tiêu tán, nhưng mà trong chư thiên thánh giả lại đều là trong lòng trầm xuống, lúc trước. Người trước mà nói, bọn hắn đồng dạng là nghe thấy được. Đệ tam thần, tự hồ là bị ám toán. Chu Nguyên thân ảnh cơ hồ là trước tiên xuất hiện ở yêu bên cạnh. Hắn bắt lấy nhu đề tuyết trắng kia, nhìn xem lòng bàn tay độc ngấn màu đen chậm rãi nhúc nhích, đồng thời khuếch trương kia, sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Độc ngấn kia nhìn như bất quá một chỉ tả hữu, có thể trong đó phát tán đi ra loại chẳng lành, âm độc chi khí kia, lại là làm cho người không dám chạm đến. Thương Uyên đám người thân ảnh cũng là xuất hiện ở Chu Nguyên bên cạnh. Bọn hắn nhìn qua độc ngấn kia, sắc mặt đồng dạng là có chút sợ hãi, bởi vì tại trong cảm giác của bọn hắn, nếu như khí độc này rơi vào trong cơ thể của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hóa thành một bãi huyết thủy màu đen, bất kỳ cái gì nội tình tại khí độc này trước mặt, đều là yếu ớt không chịu nổi. Thật là khủng khiếp độc. Thương Uyên cau mày, thanh âm trầm thấp nói. Đây chính là thánh tộc lần này hưng sư động chúng mục tiêu chỗ sao? Một tên khác song liên thánh giả cắn răng nói ra. Bây giờ thánh thần hóa thân tiêu tán, thánh tộc mưu đồ cũng là triệt để bại lộ, hiển nhiên đây hết thảy, đều là hướng về phía vị đệ tam thần này mà tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thánh tộc tuy nói bỏ ra hai vị cổ thánh làm đại giá, nhưng bọn hắn mục đích đích thật là đạt đến. Chu Nguyên nhìn qua yêu dung nhan tuyệt mỹ trắng nõn kia, cho dù lúc này thân trúng một loại có thể uy hiếp được nàng loại này tiên thiên thần linh thần bí kịch độc, nhưng nàng trên gương mặt vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Chu Nguyên cắn môi, cũng không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt kia lại là có nồng đậm tự trách chi ý hiện ra tới. Lần này thánh tộc mưu đồ, mục tiêu cuối cùng nhất đều là hướng về phía yêu yêu mà đi, có thể bất luận là đem yêu yêu bước đi ra, hay là lúc trước thánh thần lấy độc ám toán, có thể nói, hắn Chu Nguyên đều là vướng víu hoàn toàn xứng đáng kia. Nguyên bản hắn coi là tiến vào thánh giả, trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, hắn có lẽ có thể cải biến một chút cái gì, nhưng hiện thực để hắn hiểu được đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc, lấy thực lực của hắn. Bây giờ, có lẽ mới có thể được tính là trong thiên nguyên giới đỉnh cao cường giả, có thể cái này lại như thế nào? Tại trong trận giao phong này, hắn hoàn toàn bị coi là dùng để công kích yêu yêu một chỗ thiên đại sơ hở. Trước đây bởi vì tấn thăng thánh giả, thân phụ thiên chủ vị trí mà sinh ra một tia tự đắc, vào lúc này là lộ ra như vậy nực cười cùng buồn cười. Tại Chu Nguyên trong lòng tràn đầy tự trách thời điểm, yêu yêu một cái khát tay nhỏ cầm Chu Nguyên bàn tay, xúc cảm kia kiều nộn lạnh buốt, tựa như ngọc thạch đồng dạng. Chu Nguyên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy yêu yêu đôi mắt trong thanh lãnh mang theo một tia hiếm thấy nhu hòa kia nhìn qua hắn, hướng về phía hắn khẽ lắc đầu. Không cần phủ nhận thành tựu của ngươi, nếu như ngay cả ngươi cũng sẽ không có tự tin mà nói, vậy cái này chư thiên thánh giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể xấu hổ đến tự thiêu thánh liên. Yêu yêu nhẹ nhàng nói ra. Cách đó không xa mặt khác thánh giả nghe vậy, khuôn mặt co quắp một chút, bất quá đều không có nói chuyện, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào. Đó, yêu lời này hoàn toàn chính xác là thật, trước mắt Chu Nguyên đã là bước vào thánh giả cảnh đồng thời chấp chưởng Thương Huyền Thiên Thiên chủ vị trí, cho nên liền xem như bọn hắn loại này uy tín lâu năm song liên cảnh đỉnh cao cường giả, nếu như muốn tại Thương Huyền Thiên này cùng giao thủ, chỉ sợ đều là không chiếm được chỗ tốt gì. Mà bọn hắn những người này, cái nào thời gian tu luyện không phải Chu Nguyên gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn. Nhưng hôm nay Chu Nguyên cái sau vượt cái trước, thiên phú bực này cùng tiềm lực, cho dù là bọn hắn. Những người này, trong lòng đều chỉ có thể thán phục một tiếng. Yêu nghiệt như thế, cho hắn một chút thời gian, sợ rằng sẽ so với hắn sư tôn Thương Uyên, sớm hơn bước vào cổ tôn hàng ngũ. Mà trong lần tranh phong này, Chu Nguyên nhìn như thế yếu, nhưng chung quy phải xem lần này xuất hiện đối thủ, như thánh thần hóa thân kia. Đừng nói là Chu Nguyên, liền xem như quy khư thần điện ba vị cổ tôn ở chỗ này, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Mà trừ thánh thần hóa thân bên ngoài, cái kia ma cực, hắc chiếu, cái nào cũng không phải hung danh hiển hách tồn tại. Đối mặt với nhân vật bực này, liền xem như bọn hắn loại này uy tín lâu năm song liên thánh giả. Vậy cũng phải dựa vào nhân số lại thêm tổ long đăng hiệp trợ, mới có thể miễn cưỡng chống lại. Chu Nguyên nắm chặt y yêu tay nhỏ, trầm mặc một hồi, cũng là thời gian dần trôi qua thu liễm cảm xúc, bởi vì hắn minh bạch những tâm tình này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mà liền tại lúc này, tứ phương hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Không gian phá toái ở giữa, có ba đạo tản ra cực mạnh chèn ép quang ảnh. Từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Chu Nguyên bọn người chỗ. Kim La cổ tôn. Đế Long cổ tôn. Xích Cơ cổ tôn. Nhìn qua ba đạo quang ảnh giáng lâm kia, Thương Uyên các loại song liên thánh giả đều là đơn chưởng dựng thẳng tại trước ngực. Trước mắt ba người, chính là quy khư thần điện ba vị cổ tôn, trước đây. Bọn hắn bị thánh tộc của thánh cuốn lấy, bây giờ thánh tộc rút đi, bọn. Hắn cũng liền lập tức giáng lâm Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên ánh mắt nhìn, trừ quen thuộc Kim La cổ tôn bên ngoài, cái kia Đế Long cổ tôn cùng Xích Cơ cổ tôn hắn thì là chăm chú nhìn thêm. Đế Long cổ tôn xuất từ vạn thú thiên huyền long tộc, thân thể khôi ngô. Người khoác long giáp màu vàng, khuôn mặt uy nghiêm trầm ngưng, từng luồng nồng đậm long uy không ngừng tràn ngập ra, dẫn tới hư không chấn động. Mà vị kia xuất từ càn khôn thiên Xích Cơ cổ tôn thì là một cái tập vũ mị ung nhu và một thân mỹ phụ nhân, dáng người cao gầy đầy đặn, đã thành quen lại tài trí, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là tản ra lớn lao mị lực. Ba vị cổ tôn vừa hiện thân, ánh mắt chính là đầu tiên nhìn về phía yêu chỗ, sau đó đều là đơn chưởng dựng thẳng tại trước ngực, nghiêm nghị hành lễ. Gặp qua đệ tam thần. Cho dù là bá đạo kiệt ngạo Đế Long cổ tôn, lúc này đều là thu liễm ngạo khí, mặc kệ tại cái kia ban sơ đối mặt với hãy còn chưa từng dựng dục ra yêu viên thần thạch kia lúc hắn là loại nào lựa chọn, nhưng bây giờ yêu đã sinh ra, đồng thời thức tỉnh thần tính, như vậy hắn tự nhiên sẽ thu hồi đã từng những ý nghĩ kia, dù sao bây giờ yêu đã là chư thiên sau cùng chờ mong chỗ. Đặc biệt là tại hôm nay nhìn thấy thánh thần hóa thân kia về sau, cho dù là ba vị cổ tôn, trong lòng đều là cực kỳ nặng nề cùng bất an, bây giờ. Thánh thần đã là có thể phân ra hóa thân, điều này nói rõ vị kia khoảng. Cách triệt để thức tỉnh, đã không xa. Ba vị cổ tôn đều đã trải qua viễn cổ trận kia diệt giới chi chiến, cho nên bọn hắn hiểu hơn thánh thần khủng bố. Yêu yếu ánh mắt đạm mạc đảo qua ba người, chỉ là khẽ gật đầu. Kim La cổ tôn ánh mắt lúc này mới chuyển hướng những người khác, ôm. Thanh nói. Lần này thủ hộ Thương Huyền Thiên, vất vả chư vị. Thương Uyên bọn người đều là cười khổ, trong mắt có nặng nề chi ý, nếu như yêu cũng không trúng độc, có lẽ lần này thật xem như bọn hắn chư thiên đại thắng, dù sao bất kể như thế nào, thánh tộc đều là tổn thất. Hai vị cổ thánh, nhưng hôm nay yêu thân trúng cái kia cái gọi là tuyệt thần chú độc, nếu như nàng nơi này có cái gì sai lầm mà nói, như vậy chư thiên tài là đánh mất tất cả hy vọng. Nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, ba vị cổ tôn thần sắc cũng là ngưng tụ. Sau đó nhìn về phía yêu, không biết đệ tam thần tình huống bây giờ. Như thế nào? Yêu thần sắc đạm bạc, bất quá nhìn ra được nàng lúc này tâm tình. Không phải rất tốt, cho nên thậm chí đều chẳng muốn đáp lời. Kim La cổ tôn ba người thấy thế không khỏi có chút xấu hổ. Chu Nguyên nhẹ nhàng nắm chặt lại yêu tay nhỏ, trong mắt đồng dạng tràn đầy lo lắng. Thánh thần kia hao tổn tâm cơ, cái này cái gọi là tuyệt thần chú độc. Tuyệt đối sẽ không đơn giản, bằng không, cũng không đáng đến thánh tộc. bỏ ra hai tên cổ thánh làm đại giá. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên một chút, trầm mặt một lát, mới nói, đây là một đạo thí thần độc, năm đó thánh thần cùng Tổ Long ý chí đại chiến, cuối. Cùng trọng thương ngũ đông, trong ngàn vạn năm này, thần đem thể nội. Những cái kia xâm nhiễm Tổ Long ý chí bức ra, đồng thời trải qua một chút luyện hóa, tạo thành cái này cái gọi là tuyệt thần chú độc. Ta có thể cảm giác được trong chú độc này ẩn chứa vô biên hắc ám cùng. Bạo ngược, đây là thánh thần tại trong hắc ám kia chiếm cứ ngũ đông lúc. Bị thống khổ, thần đem nó tinh luyện mà ra, gia nhập vào trong chú độc. Yêu Yêu đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn trong lòng bàn tay độc ngấn màu đen. Đang dần dần khuếch trương kia, nói khẽ. Thần muốn dùng chú độc này đến kéo dài bước tiến của ta. Sau đó, so ta càng trước một bước, hoàn toàn thức tỉnh. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1437, biến hóa. Khi Yêu Yêu tiếng nói lúc rơi xuống, mọi người ở đây đều là trong lòng rung lên. Đây chính là vị kia thánh thần lần này chỗ mưu đồ mục đích chỗ sao? Tìm. Chân Yêu Yêu hoàn toàn thức tỉnh bộ pháp, sau đó vượt lên trước thức. Tỉnh. Mà nếu quả như thật đến một bước kia, đối với chư thiên mà nói, chỉ sợ thật sự là một trận tựa là hủy diệt tai nạn. Dù sao, Tổ Long ý chí tại năm đó trận chiến kia lúc, cơ hồ tiêu hao đến không sai biệt lắm, cho nên chư thiên sinh linh không có cách nào lại. Trông cậy vào Tổ Long ý chí để chống đỡ thánh thần, bọn hắn duy nhất có thể gửi cánh hy vọng, chính là trước mắt đệ tam thần. Nhưng dưới mắt đệ tam thần cũng gặp thánh thần ám toán, cái kia cái gọi là tuyệt thần chú độc, tất nhiên không đơn giản. Độc này có thể hóa giải sao? Chu Nguyên hỏi. Yêu Yêu mỉm cười, nói, không nhiều lắm vấn đề, chỉ là cần một quãng thời gian. Chu Nguyên ánh mắt tại Yêu Yêu trên gương mặt dừng lại mấy tức, cuối cùng gật gật đầu. Ngược lại là cái kia đế long cổ tôn không nhịn được muốn nói gì, nhưng lại bị một bên xích cơ cổ tôn cho ngăn trở xuống tới. Kim La cổ tôn chậm rãi nói, không biết đệ tam thần tiếp xuống có tính toán gì. Nếu trở về Thương Huyền Thiên, vậy trước tiên ở chỗ này dừng lại một chút thời gian đi, ta muốn bồi Chu Nguyên về Đại Chu Thành đi xem một chút. Yêu Yêu ánh mắt nhìn qua nơi xa, trong mắt hình như có hồi ức chi sắc. Kim La cổ tôn gật gật đầu, nói. Đây là lẽ ra sự tình, bây giờ Chu Nguyên đã là Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, Hỗn Nguyên Chu Thánh Đại Trận cũng đã quy vị, Thương Huyền Thiên rất an toàn. Cái này tuyệt thần chú độc, không biết đệ tam thần có thể hay không lấy một tia độc ý, chúng ta có thể mang về Quy Khư Thần Điện, mượn nhờ chứ. Thánh lực lượng thôi diễn, nhìn xem có thể hay không tìm ra một chút biện pháp đến phụ trợ đệ tam thần nhanh chóng hóa giải. Yêu Yêu nhìn hắn một cái, tùy ý gật gật đầu. Tâm niệm vừa động, chính là một sợi hắc khí từ lòng bàn tay dâng lên, sau đó lại có vô số đạo. Nguyên văn cổ lão ngưng tụ tứ phương, phản phất là biến thành một viên. Ống ánh sáng long lanh dọc nước. Khí độc dọc nước trôi hướng Kim La cổ tôn, người sau lập tức mặt mũi. Tràn đầy ngưng trọng, đúng là trực tiếp lấy ra tự thân hỗn độn kim. Chung, sau đó đem nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Yêu Yêu thấy thế, cũng không nhiều lời. Trực tiếp đạp không đi xa. Chu Nguyên, nếu như đệ tam thần có cái gì tình huống mà nói, hy vọng. Ngươi trước tiên liên hệ chúng ta. Kim La cổ tôn chưa từng ngăn cản. Chỉ là đối với Chu Nguyên dặn dò. Chu Nguyên gật đầu, sau đó đối với đám người chấp tay, chính là đi theo. Ba vị cổ tôn cùng Thương Nguyên các loại thánh giả, đều là đưa mắt nhìn. Hai người đi xa, sau một hồi khá lâu. Cái kia đế long cổ tôn vừa rồi cau mày, trầm giọng nói. Cái kia tuyệt thần chú độc tuyệt đối không đơn. Giảng, đệ tam thần hẳn là che giấu một chút tin tức. Xích cơ cổ tôn nói. Cái này còn phải nói sao, lần này thánh tộc huy. Động nhân lực, không chỉ có bảy đại cổ thánh ra hết, thậm chí ngay cả. Chưa hoàn toàn thức tỉnh thánh thần đều là rơi xuống một đạo hóa thân. Xuống tới, ngay cả như vậy. Cuối cùng đều là hao tổn hai vị cổ thánh. Bọn hắn bỏ ra đại giới lớn như vậy, cũng không phải thật đến ném cái tiểu độc chơi đùa. Nhưng là thì tính sao? Chúng ta vị đệ tam thần này, hiển nhiên cũng không muốn cũng không hứng thú cùng chúng ta có cái gì giao lưu, nàng. Nếu là không muốn nói, chúng ta còn có thể buộc nàng hay sao? Đế Long cổ tôn nhịn không được nói, như vậy cũng quá tùy hứng, nàng nếu là xảy ra điều gì sai lầm, cái này Chư Thiên làm sao bây giờ? Kim La Cổ Tôn lắc đầu, nói, ngươi muốn cùng đi đệ tam thần thảo luận. Tùy hứng không tùy hứng, vậy cũng chỉ có thể nói là ngươi quá ngây thơ. Rồi một chút. Bất quá cũng không cần quá mức lo lắng, đệ tam thần tóm lại là người có chú ý, cho nên nếu như tình huống thật sự có chút khống chế không nổi. Mà nói, nàng tất nhiên sẽ liên hệ chúng ta dưới mắt cần phải. Làm, hay là hợp quy khư thần điện chi lực thôi diễn, tìm có thể hiệp trợ đệ tam thần hóa giải chú độc chi pháp. Đế Long, Xích Cơ hai vị cổ tôn nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Mặt khác bây giờ thánh tộc tạm thời thối lui, nhưng tiếp xuống tất. Nhiên sẽ có liên miên quấy rối đánh tới, bọn hắn cần là vị kia thánh. Thần triệt để thức tỉnh làm tốt hết thảy chuẩn bị, cho nên tương lai mấy năm thời gian, chiến hỏa sẽ không ngừng, ta Chư Thiên cần tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kim La Cổ Tôn tiếp tục nói. Có lẽ, khi lần tiếp theo đại chiến tiến đến thời điểm, chúng ta liền sẽ nhìn thấy, thời kỳ toàn thịnh vị kia thánh thần. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là thần sắc trở nên nặng nề, cái. Này vô số năm qua, thánh thần chính là đặt ở Chư Thiên sinh linh trên. Đỉnh đầu một tòa núi lớn, làm cho bọn hắn không thở nổi, thời kỳ viễn cổ trận kia diệt giới chi chiến, nếu như không phải tổ long ý chí còn sót. Lại, chỉ sợ cái này thiên nguyên giới sớm đã là thánh tộc thiên hạ. Mà Chư Thiên sinh linh, không phải là bị thánh thần chỗ nuốt, chính là hóa thành thánh tộc nuôi nhốt heo dê, tùy ý giết. Chỉ là, Chư Thiên dựa vào tổ long ý chí, may mắn chịu đựng lần trước. Diệt giới chi chiến, nhưng lúc này đây, kết quả lại sẽ như thế nào? Cái kia tiên thiên thần linh bất tử bất diệt, liền tựa như là bóng ma. Đồng dạng, chất cao quấn quanh lấy Chư Thiên sinh linh, để cho người ta ăn ngủ không yên, lúc nào cũng sợ hãi. Thương Uyên, ngươi mang ba vị song liên thánh giả lưu tại Thương Huyền. Thiên, xem như chiếu kháng một chút nhà ngươi hai vị này đi. Kim La Cổ Tôn lại đối Thương Uyên dặn dò. Thương Uyên thở dài một hơi, trong mắt có chút sầu lo gật đầu. Đang là một chút an bài phân phó về sau, Kim La, Đế Long, Xích Cơ ba. Vị cổ tôn lại lần nữa nhìn thoáng qua ý, rời đi phương hướng, sau. Đó thân ảnh chính là tựa như bọc nước giống như chậm rãi từ từ tiêu. 8. Chu Nguyên tại đi theo lấy y y mà đi trên đường, thuận tiện truyền. Tin cho Thanh Dương trưởng giáo bọn người, phân phó bọn hắn xử lý một. Chút sau khi chiến đấu sự tình, bây giờ thánh tộc đã lui, cũng có thể để Thương Huyền Minh đi ra kết thúc. Làm xong những này phân phó, Chu Nguyên dương mắt lên nhìn, chính là. Nhìn thấy phía trước trên một tòa thanh phong, yêu đứng ở mây mù. Chỗ, phiêu miểu như tiên. Chu Nguyên thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở yêu bên cạnh. Muốn đi Đại Chu Thành nhìn xem. Chu Nguyên tự nhiên kéo yêu tay nhỏ, cười nói. Yêu vầng trán hơi điểm, nàng giơ lên gương mặt xinh đẹp, có ánh. Nắng rơi vào trên gương mặt tựa như mỹ ngọc kia, ngũ quan xinh xắn như. Là chung thiên địa linh khí mà sinh đồng dạng. Băng cơ ống ánh triệt, khiến người ta say mê. Nàng môi đỏ dương nhẹ, nghiêng đầu nhìn xem Chu Nguyên, nói, thương. Huyền Thiên Thiên Chủ, ngươi đây cũng là áo gấm về quê đi. Năm đó rời đi Đại Chu Thành Thị, Chu Nguyên ngay cả thần phủ cảnh cũng. Không tính, nhưng mà hắn hôm nay, cũng đã trở thành trong Thương Huyền. Thiên này nhất chí cao tồn tại, bàn tay một ngày quyền hành. Chu Nguyên nắm chặt yêu tay nhỏ. Cảm thụ được kiều nộn lạnh buốt. Kia, nói khẽ, kỳ thật nếu có đến lựa chọn, ta ngược lại thật ra. Tình nguyện không cần cái này cái gọi là thiên chủ vị trí, chỉ muốn làm. Cái Thái Bình Điện Hạ, sau đó thu ngươi làm vương phi của ta. Yêu ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng tựa vào Chu Nguyên trên bờ vai, hai người dựa sát vào nhau, ngược lại là gặp nạn đến ấm áp. Bất quá một lát sau, yêu đột nhiên cười một tiếng, nói, kém chút quên đi gia hỏa này. Nàng tay ngọc vừa nhất, có không gian vòng xoáy thành hình, ngay sau đó một đạo quang ảnh vọt ra, chính là Thôn Thôn. Thôn Thôn dường như bị nhẫn nhịn hồi lâu, vừa ra tới chính là đối với. Yêu tức giận rống lên một tiếng, sau đó lóe lên xuất hiện ở Chu Nguyên trên đầu, đem nó tóc đảo thành ổ gà. Chu Nguyên có chút im lặng, ngươi đồ vật hiếp yếu sợ mạnh này, cũng không phải ta đem ngươi giam lại. Yêu che miệng cười khẽ. Đem Thông Thông từ Chu Nguyên trên đầu ôm xuống tới, sau đó giơ lên, nói, muốn về Đại Chu Thành sao? Thông Thông chớp thú đồng, sau đó rất ngoan ngoãn gật đầu. Thôn Thôn nằm nhoài y ưu trên bờ vai, thú đồng lại là nhìn chằm chằm. Phía sau Chu Nguyên, trong thú đồng kia, dường như mang theo một chút nhân tính hóa vẻ kinh nghi. Chu Nguyên nhận được Thôn Thôn ánh mắt, cũng là có chút trầm mặt, hắn biết Thôn Thôn đang kỳ quái cái gì, hiện tại yêu, rõ ràng so trước. Đây cảm xúc trở nên càng thêm dày đặc cùng sinh động rất nhiều. Nếu như nói trước đó yêu, đạm bạc như thần linh mà nói, như vậy hiện tại nàng, liền có một chút lúc trước hãy còn tại Đại Chu Thành lúc loại cảm giác sinh động kia. Chu Nguyên nhìn qua yêu dung nhan tuyệt mỹ kia, hắn biết yêu. Loại biến hóa này, có lẽ cùng cái kia cái gọi là tuyệt thần chú độc có quan hệ, nhưng từ cá nhân góc độ tới nói, hắn ngược lại có chút tham luyến ở đây. Hiện tại yêu, càng giống là một người, mà không phải loại kia không ăn khói lửa thần linh. Hắn không biết loại biến hóa này đến tột cùng là tốt hay xấu, nhưng nếu như yêu có thể bởi vậy vui vẻ một chút mà nói, Chu Nguyên nguyện ý một mực bồi bạn nàng. Chu Nguyên có chút dùng sức nắm chặt yêu tay nhỏ, lộ ra sáng lạn dáng tươi cười. Đi thôi, ta mang ngươi về Đại Chu Thành. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1438, lôi cuốn Đại Chu Vương Triều. Hương huyền thiên náo động, cuối cùng là triệt để chấm dứt xuống tới. Sự kịch liệt của trận chiến này, liên lụy chi sâu, cơ hồ là làm cho Thương Huyền Thiên mỗi một cái sinh linh đều kinh hồn tán đảm. Nguyên bản đều coi là chỉ là thánh cung chi loạn, có thể theo thánh cung bị diệt, thánh nguyên bị chém về sau, bọn hắn mới hiểu được, thánh nguyên cung chủ kia bất quá chỉ là đẩy ở phía trước vật hy sinh mà thôi. Sau đó thánh tộc kia của thánh cùng thánh thần hóa thân xuất hiện, mới thật sự là đại khủng bố. Bất quá cũng may chính là, tại trải qua tầng tầng đấu pháp về sau, bọn hắn Thương Huyền Thiên cuối cùng vẫn trông xuống tới. Mà tại trong trận đại chiến này, Thương Huyền Thiên tân nhiệm thiên chủ Chu Nguyên tên, xem như triệt để xâm nhập đến Thương Huyền Thiên vô số sinh linh trong lòng. Có thể không chút khách khí nói, dưới mắt Chu Nguyên, ở trong Thương Huyền Thiên danh vọng, có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Mà lại có lẽ là bởi vì Thương Huyền Thiên ở Chư Thiên Chi Mạc quá nhiều năm, lại thêm tại Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc về sau, phương này thiên vực nhiều năm chưa từng xuất hiện qua một vị thánh giả cùng thiên chủ, cái này làm cho đông đảo Thương Huyền Thiên sinh linh đều là có một loại cảm giác không an toàn. Đặc biệt là nương theo lấy những năm này thánh tộc rục rịch, loại cảm giác không an toàn này liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Ai cũng minh bạch, một cái không có thánh giả tọa trấn, không có thiên chủ trấn thủ thiên vực, một khi tương lai chư thiên cùng thánh tộc khai chiến, nơi này sẽ là cỡ nào yếu ớt. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân này, bọn hắn mới hiểu được Chu Nguyên hoành không xuất thế là làm người cỡ nào hân hoan, đây là Thương Huyền Thiên sau cùng cậy vào. Thậm chí không chỉ đám bọn hắn, liền xem như Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn những này thế lực khắp nơi trưởng giáo, đều là ôm như vậy tâm tư. Nếu không như Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả mấy người cũng sẽ không phản đối tại đại chiến kết thúc sau liền muốn đem Thương Huyền Minh giải tán đề nghị. Bây giờ Thương Huyền Thiên thật vất vả ra một cái chân thô lớn, bọn hắn lại tốt không dễ dàng leo lên trên quan hệ, làm sao lại tùy tiện đem điểm quan hệ này rũ sạch. Cho nên tổng hợp kể trên, bây giờ Chu Nguyên, có thể nói là toàn bộ Thương Huyền Thiên hoàn toàn xứng đáng mặt bài chỗ. Đại Chu Thành, Vương Cung. Trong Hoa Uyển. Chu Nguyên nằm tại trên ghế. Ánh mặt trời ấm áp vung vãi xuống tới, loại cảm giác uể oải kia từ trong cơ thể phát ra, có loại sự thoải mái nói không nên lời. Hắn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng bên cạnh trong thạch đình cảnh tượng lại là trong đầu hiện đến rõ ràng. Hắn mẫu hậu Tần Ngọc mặt mũi tràn đầy hiền hòa nét mặt tươi cười lôi kéo yêu tay nhỏ, không ngừng thấp giọng đàm tiếu, trong ánh mắt nhìn xem người sau kia, lộ ra vô số hài lòng. Giữa hai người, càng nhiều hay là Tần Ngọc đang nói chuyện, nói một chút Chu Nguyên giờ tai nạn xấu hổ. Mà yêu như trước vẫn là như ban đầu tại vương cung lúc như vậy thanh lãnh, ít lời, bất quá thỉnh thoảng nghe đến thú vị chỗ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cũng là có nhỏ xíu ý cười. Bất quá Tần Ngọc hiển nhiên cũng không thấy đến cái này có cái gì thất lễ địa phương, nàng mặc dù không biết được yêu thân phận thật sự, nhưng từ khi năm đó Chu Nguyên đem yêu mang về sau, nàng liền đối với nữ hài thanh lãnh này cực kỳ vui vẻ, luôn luôn tâm tâm niệm niệm lấy, trước đây Chu Nguyên khi trở về, không có gặp hai người cùng một chỗ. Tần Ngọc trong lòng còn tưởng rằng hai người đã là mỗi người đi một ngã, dù sao yêu quá mức xuất sắc, nhà mình nhi tử ngốc này chưa hẳn có thể vào người ta mắt, cho nên lúc đó trong nội tâm nàng còn có chút thất vọng. Kết quả không nghĩ tới một tháng trước, Chu Nguyên cùng yêu đồng thời trở về, cái này có thể đem Tần Ngọc nhạt hỏng, cho nên trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều đang bồi lấy yêu, ngay cả nhà mình đứa con kia đều không có bao nhiêu thời gian để ý tới. Nghe trong thạch đình những thanh âm nhỏ nát kia, Chu Nguyên cũng là có chút bĩu môi, chợt hắn cảm giác đến bụng đột nhiên chìm một chút, mở mắt ra liền gặp được Thôn Thôn nằm nhài nơi đó. Thôn Thôn móng vuốt vỗ vỗ Chu Nguyên, sau đó chỉ trong thạch đình yêu. Chu Nguyên trầm mặt một chút, hắn hiểu được Thôn Thôn ý tứ, một tháng qua, kia yêu cảm xúc tại càng ngày càng sinh động, loại sự tình này tại thường nhân trên thân có lẽ không tính là gì, nhưng xuất hiện tại yêu nơi này, thì là đại biểu cho một chút không thích hợp. Dù sao, nàng không phải người bình thường, mà là đệ tam thần. Bây giờ trong thiên nguyên giới này, duy hai tồn tại tiên thiên thần linh. Chu Nguyên có thể đoán được, yêu loại biến hóa này, hẳn là bởi vì cái kia tuyệt thần chú độc, nhưng đối với này hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Loại chuyện này, nếu như yêu không chủ động nói rõ mà nói, những người khác căn bản không biết nàng hiện tại là tình huống gì. Cho nên hắn chỉ có thể xuề bàn tay ra, vuốt vuốt Thôn Thôn đầu, hơi chút trấn an. Thôn Thôn ô minh một tiếng, uể oải nằm xuống. Chu Nguyên trong lòng thầm than, cũng là lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ lấy an bình cực kỳ khó được này. Ngươi tiểu tử này, đem ta Đại Chu Vương triều khiến cho một đoàn loạn, loay hoay ta gần nhất sức đầu mẻ trán, ngươi ngược lại tốt, liền trốn ở chỗ này lười biếng. Bất quá Chu Nguyên nghỉ ngơi không có tiếp tục bao lâu, một đạo tiếng cười mắng liền vang lên. Chu Nguyên con mắt mở ra một cái khe hở, nhìn qua cái kia xuất hiện ở bên cạnh Chu Kình, có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Bây giờ Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Thiên danh vọng đạt đến cực hạn cường thịnh, cái này trực tiếp liền dẫn đến tại hắn trở lại Đại Chu Vương triều trong một tháng này, toàn bộ trong Thương Huyền Thiên, có vô số thế lực khắp nơi cùng cường giả đều là tại từ bốn phương tám hướng tràn vào cái này trước kia ở trong Thương Huyền Thiên xem như vắng vẻ một vực Đại Chu Vương triều. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Đại Chu Vương triều này là Chu Nguyên Thiên chủ nơi sinh, nơi này còn có hắn phụ vương mẫu hậu, cho nên coi như tương lai Đại Chu Vương triều này không có khuếch trương thế lực ý nghĩ, nhưng nơi này vẫn như cũ sẽ không thể tránh khỏi trở thành trong Thương Huyền Thiên một chỗ siêu nhiên chi địa. Bàn về địa vị chi đặc thù, nói không chừng còn muốn thắng qua Thương Huyền Tông một đầu. Có thanh thế như vậy, chỉ cần tương lai Chu Nguyên Thiên chủ thoáng cho một chút trông nom, Đại Chu Vương triều này liền sẽ bay lên trở thành trong Thương Huyền Thiên một phương tu luyện thánh địa. Lúc này sớm một chút đến quen thuộc địa phương, làm tốt đặt chân kế hoạch, vừa rồi xem như phòng ngừa chu đáo. Cho nên, tại trong một tháng ngắn ngủi này, nguyên bản vắng vẻ Thương Mang Đại Lục cùng Đại Chu Vương triều, trực tiếp là trở thành trong Thương Huyền Thiên sốt dẻo nhất địa vực. Thế lực khắp nơi, cường giả tràn vào Đại Chu Vương triều, mà bọn hắn đối với Đại Chu Vương triều mà nói, cơ hồ từng cái đều là mãnh long quá giang, đối với loại tầng thứ này, Đại Chu Vương triều điểm này thực lực hiển nhiên là không đáng chú ý, nếu là người trước khăng khăng muốn làm loạn, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem vương triều này quấy đến chiến hỏa nổi lên bốn phía, hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên tại vừa phát hiện những này mãnh long tiến vào lúc, Đại Chu Vương triều các nơi trong thành thị quan viên đều là như lâm đại địch, tâm thần bất định bất an. Dù sao ngươi không có cách nào để ngay cả thái sơ cảnh đều không phải là bọn hắn đang đối mặt một chút thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh cường giả còn biểu hiện ra giận dữ mắng mỏ đối kháng dũng khí. Bất quá ngay tại những quan viên này kinh hồn tán đảm thời điểm, bọn hắn lại phát hiện những cái kia tràn vào các phương mãnh long quá giang đều là nhu thuận như con gà, những cái được gọi là cường giả khí độ, kiệt ngạo tâm tính phản phất là không tồn tại đồng dạng, mỗi người đều là theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp, cực thủ quy củ, thậm chí đang đối mặt một chút đề ra nghi vấn lúc, đều là khách khí. Hỏi gì đáp nấy. Đây cũng là làm cho Đại Chu Vương triều trong các thành quan viên tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Thương Mang Đại Lục bên ngoài những đại nhân vật cường giả này, từng cái tố chất đều cao như vậy sao? Người có ý tưởng như vậy, đại đa số hay là cấp độ quá thấp, tiếp xúc tin tức chậm, mà một chút cao tầng quan viên thì là có chút hiểu được, bọn hắn mới sẽ không ngây thơ coi là những này từ bên ngoài đến thế lực khắp nơi, cường giả thật là cái gì ngoan bảo bảo, dưới mắt bọn hắn sẽ như thế nghe an bài không dám lỗ mãng. Đơn giản là bởi vì bọn hắn minh bạch, tại Đại Chu Vương triều này có một vị bọn hắn vô luận như thế nào đều không chọc nổi tồn tại. Bọn hắn vị kia Chu Nguyên Điện Hạ. Có nhân vật bực này thủ hộ lấy Đại Chu, bây giờ Thương Huyền Thiên này, ai dám đến nơi này dương oai? Hiện tại Đại Chu Vương triều, cũng không phải trước kia. Phụ vương, ngươi dáng vẻ đi đường mang gió này, có thể một chút không giống như là đến hưng sư vấn tội. Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói. Làm Thương Huyền Thiên hạch tâm Đại Lục Thánh Châu Đại Lục, lúc trước trong trận đại chiến kia trực tiếp bị đánh nát phân liệt, cái này dẫn đến trong đó không ít thế lực, cường giả cuối cùng đều lựa chọn rời đi, mà trong mắt bọn họ, có hắn trấn giữ Đại Chu Vương triều cùng Thương Mang Đại Lục tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Bất quá những thế lực cùng cường giả này từ cấp độ tới nói mặc dù xa xa vượt qua Đại Chu Vương triều, nhưng Chu Nguyên tin tưởng, chỉ cần bọn hắn còn có đầu óc mà nói, cũng không dám tại Đại Chu Vương triều có nửa điểm dương oai. Mà những thế lực cùng cường giả này nếu như rơi vào Đại Chu Vương Triều mà nói, tự nhiên cũng sẽ làm cho Đại Chu quốc lực tăng cường rất nhiều, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây đối với Đại Chu Vương Triều tới nói, là trên trời tại rớt đĩa bánh. Ta muốn ở chỗ này chúc mừng Phụ Vương, Đại Chu Vương Triều sẽ trở thành thương mang đại lục mạnh nhất Vương Triều. Chu Nguyên chắp tay. Tiểu tử thúi, còn dám bẩn thỉu Phụ Vương của ngươi. Chu Kình làm bộ muốn nổi giận, chợt tức giận, có ngươi như thế một đứa con trai, thật là làm cho Phụ Vương của ngươi những năm này cố gắng không có thành tựu chút nào cảm giác. Hắn vất vả chèo chống Đại Chu Vương Triều nhiều năm như vậy, còn không bằng bây giờ Chu Nguyên hướng cái này Đại Chu thành một năm. Ngươi có thể nuôi ra như thế một đứa con trai, còn không có cảm giác thành tựu. Chu Nguyên kinh ngạc nói. Chu Kình chỉ vào Chu Nguyên, muốn mắng một tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra tiếng, hắn ngồi vào Chu Nguyên bên người, nhìn qua tấm kia cùng hắn tương tự gương mặt, năm đó rời nhà lúc, hãy còn có mấy phần non nớt, nhưng hôm nay, hắn hiểu được Chu Nguyên trên bờ vai kia nặng bao nhiêu gánh. Hắn Chu Kình chỉ cần là Đại Chu Vương Triều phụ trách, mà Chu Nguyên Thiên Chủ này, lại là muốn vì toàn bộ Thương Huyền Thiên Sinh Linh phụ trách. Ngươi bây giờ sự tình quá lớn, Phụ Vương cũng không có bản sự giúp ngươi. Chu Kình vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, sau đó ánh mắt quét về phía trong thạch đình, khóe miệng mang theo mỉm cười, bất quá có cái sự tình, Phụ Vương có lẽ có thể giúp ngươi. Chu Nguyên có chút ngạc nhiên, chuyện gì? Chu Kình cười đắc ý, giúp ngươi mở miệng cưới cái Vương Phi, như thế nào? Chu Nguyên đột nhiên ngồi thẳng người, tim đập thình thịch. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1439, Tạo Thánh. Chu Kình lời nói, hiển nhiên là nói đến Chu Nguyên trong tâm khảm, lần này hắn mang theo yêu trở về Đại Chu Thành, lại không đi Thương Huyền Tông, kỳ thật nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ, không thể nghi ngờ chính là muốn để cho hai người quan hệ tiến thêm một bước. Đã nhiều năm như vậy, hắn vị này Đại Chu Điện Hạ, cũng nên có một cái Vương Phi. Mà Chu Nguyên cùng yêu cộng đồng kinh lịch nhiều như vậy, hai người đối với lẫn nhau tình cảm cũng là khắc sâu đến tận xương tủy. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho tới hôm nay, tầng cuối cùng kia đều từ đầu đến cuối chưa từng xuyên phá mà thôi. Hiện tại, có lẽ cũng nên không sai biệt lắm. Điểm này, Chu Kình cùng Tần Ngọc hiển nhiên cũng là nhìn ra được, mà thân là phụ mẫu, bọn hắn mới là đối với cái này càng thêm lo lắng, dù sao theo bọn hắn nghĩ, bất luận dưới mắt Chu Nguyên là bực nào thân phận thực lực, nhưng chung quy, cũng phải để bọn hắn Chu gia có cái hậu mới là. Mà đối với Chu Kình trợ công, Chu Nguyên tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm, đương nhiên hắn cũng minh bạch, đây là cần chờ một cái thời cơ thích hợp, miễn cho quá vội vàng, cho nên hắn biểu thị nguyện ý chờ đợi nhị lão tin tức tốt. Bất quá tin tức tốt này tạm thời không đợi đến, ngược lại là chờ được Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả, Thiện Thanh Tử cứng chủ các thế lực lớn trưởng giáo đột nhiên đến thăm. Vương cung trong một chỗ thiên điện. Chu Nguyên ngồi ở chủ vị, có thị nữ dâng lên trà thơm. Tiếp đãi phong trần mệt mỏi mà đến chư vị trưởng giáo. Minh thủ thật đúng là nhàn nhã a, gần nhất chúng ta vì Thương Huyền Minh sự tình, thế nhưng là loay hoay sức đầu mẻ trán. Thanh Dương trưởng giáo cười khổ một tiếng, nói. Trước đây đại chiến, cuối cùng là trấn áp xuống Thánh Cung chi loạn, nhưng trận chiến này cũng là cho Thương Huyền Thiên mang đến phiền toái không nhỏ, trọng yếu nhất chính là Thánh Châu đại lục bị đánh nát, khối đại lục này là Thương Huyền Thiên hạch tâm đại lục một trong, không chỉ có đã từng lục đại Thánh Tông đều ngồi xuống ở đây. Đồng thời cũng tụ tập Thương Huyền Thiên vượt qua một nửa cường giả đỉnh cao. Mà lần này Thánh Châu bị hủy, trong đó nguyên bản ngưng tụ thiên địa nguyên khí cũng nhận hao tổn, đã từng trong Thương Huyền Thiên vô số người chỗ hướng tới tu luyện thánh địa, bây giờ xem như giảm đi. Mà tọa lạc tại trên Thánh Châu đại lục các đại thế lực, cũng bởi vậy bị ảnh hưởng không nhỏ. Điểm này từ gần nhất không ngừng có thế lực khắp nơi cùng cường giả lấy đủ loại phương thức tràn vào Đại Chu Vương triều liền nhìn ra được, bây giờ trong Thương Huyền Thiên, tuy nói chiến loạn bị lắng lại, nhưng rất nhiều quy tắc ngược lại là hỗn loạn tưng bừng. Mà Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn không chỉ có muốn bình phục lại những biến cố này mang đến trong tông ảnh hưởng, đồng thời bọn hắn còn thân là Thương Huyền Minh nguyên lão, cho nên có đôi khi cũng phải cân nhắc trong minh thế lực khác một chút thỉnh cầu. Điều này sẽ đưa đến trong một tháng này, bọn hắn từng cái đều là loay hoay một lát không được nghỉ, bây giờ đến nơi này nhìn thấy Chu Nguyên như vậy nhàn nhã, tự nhiên là hơi có u oán. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, Chu Nguyên trước đây kinh lịch đại chiến, bây giờ tỉnh dưỡng ngược lại là chuyện đương nhiên, mà lại thân là thiên chủ, những sự tình vụn vặt này vốn cũng không phải là hắn cần đến phụ trách, bọn hắn cộng đồng thỉnh nguyện làm cho Chu Nguyên lưu tại Thương Huyền Minh, bây giờ làm lên sự tình đến, tự nhiên cũng phải bọn hắn chống đi tới. Vất vả mấy vị. Chu Nguyên mặt lộ ý cười, trấn an mọi người một cái, sau đó nói, Thánh Châu đại lục phá toái, dẫn đến trong đó tụ tập thiên địa nguyên khí tại tiêu tán, Vấn đề này ta sẽ đến giải quyết, các tông chủ nguyên khí độ tinh khiết cũng sẽ không giảm xuống. Các vị trưởng giáo nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, bọn hắn bây giờ tông môn chỗ, chính là trải qua hơn ngàn năm thậm chí nhiều hơn thời gian kinh doanh, đây là căn cơ của bọn họ chỗ, mà hết thảy này đầu nguồn, lại là bởi vì trong tông môn trải qua đủ loại thủ đoạn, lại lấy tuế nguyệt thôi phát, tích lũy tháng ngày ngưng tụ cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí. Đây là một cái thế lực muốn phát triển căn bản điều kiện, dù sao nếu như ngay cả tông môn chỗ nguyên khí độ tinh khiết đều không đủ, thì như thế nào đi mời chào các phe thiên kiêu? Không có một cái nào tu luyện thánh địa, một cái tông phái là rất khó phát triển duy trì. Cho nên nếu như vấn đề này không giải quyết mà nói, lâu dài xuống dưới, bọn hắn gặp phải kết quả, chỉ có hai cái, một cái là tông môn dần dần suy sụp, một cái khác chính là chỉ có thể thay nguyên khí hùng hậu chi địa làm tông môn mới chỗ, nhưng kể từ đó, tiêu hao nhân lực vật lực cùng thời gian kia, nhưng chính là khá là khủng bố. Nhưng cũng may chính là, loại vấn đề này đối với bọn hắn mà nói cơ hồ là khó mà giải quyết, nhưng đối với thân là thiên chủ Chu Nguyên mà nói, lại tính không được cái gì quá lớn phiền phức. Cho nên khi bọn hắn đang nghe Chu Nguyên tỏ thái độ về sau, đều là như trút được gánh nặng, mà Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn Giả, Thiện Thanh Tử Cứng Chủ ba vị trưởng giáo càng là vui vẻ ra mặt, lúc này, bọn hắn cuối cùng là minh bạch ôm một cây tên là thiên chủ đùi lúc, đến tột cùng là có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Mà tại trước đây thật lâu, Thương Huyền lão tổ một đời kia lúc, hưởng thụ đãi ngộ này, coi như chỉ có Thương Huyền Tông. Lúc này, bọn hắn không gì sánh được may mắn. Còn tốt trước đó Thanh Dương trưởng giáo lão đầu xấu xa kia muốn tại đại chiến sau liền giải tán Thương Huyền Minh lúc, bọn hắn trực tiếp không chút do dự cự tuyệt. Dù sao đây chính là bọn hắn duy nhất cùng vị này thiên chủ mới có thể có một ít liên lụy quan hệ, nếu như không duyên cớ liền vứt, vậy coi như thật sự là ruột đều sẽ hối hận xanh. Chu Nguyên khoát tay áo, hắn ngược lại không để ý bọn hắn những tâm tư đó, bởi vì bây giờ Thương Huyền Thiên, đích thật là cần Thương Huyền Minh tồn tại. Bởi vì chân chính nguy cơ cũng không có bởi vì lần này may mắn thủ thắng liền biến mất. Nếu chư vị trưởng giáo tới nơi đây, ta cũng có chút sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng. Chu Nguyên ánh mắt nhìn qua đám người, dưới mắt người nơi này, xem như đại biểu Thương Huyền Thiên phần lớn đỉnh phong lực lượng. Nhìn thấy Chu Nguyên thần sắc có chút nghiêm nghị, ở đây chư vị trưởng giáo trong lòng đều là rung lên, cho dù là cùng Chu Nguyên quen thuộc nhất Thanh Dương trưởng giáo, đều là bày ra thần sắc trịnh trọng, dù sao mặc kệ trước kia song phương quan hệ như thế nào. Nhưng bây giờ Chu Nguyên chính là Thương Huyền Thiên địa vị cao nhất thực lực mạnh nhất người kia, bất luận như thế nào, đều phải cho thành tâm thành ý tôn kính, nếu như hắn bởi vì Chu Nguyên trước kia cùng Thương Huyền Tông quan hệ. Liền biểu hiện được quá mức tùy ý nói, ngược lại là hắn không quá biết làm người. Tuy nói lần này Thương Huyền Thiên đại chiến, chúng ta xem như may mắn thủ thắng, nhưng chư vị hẳn là cũng minh bạch, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, thánh tộc vị kia thánh thần sắp thức tỉnh, đến lúc đó chiến hỏa sẽ lại lần nữa lan tràn mà đến. Mà lại là đốt đến chư thiên mỗi một hẻo lánh. Khi đó chỗ nghênh đón hủy diệt, sợ rằng sẽ so với các ngươi tưởng tượng đáng sợ hơn. Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh rơi vào chư vị trưởng giáo trong tai, lại là làm cho trong lòng bọn họ có kinh khủng hàn ý tại quét sạch đi ra, loại hàn ý kia, cho dù là lấy bọn hắn thực lực thế này, đều là khó mà xóa đi. Trước mấy thời gian trận đại chiến kia, bọn hắn cho dù là lẫn mất xa xa, nhưng vẫn là có thể biết được xảy ra chuyện gì. Đồng thời bọn hắn cũng phi thường rõ ràng thánh tộc vị kia thánh thần khủng bố. Cái gọi là thánh giả, thậm chí cổ tôn cấp độ, đang đối mặt vị kia thánh thần lúc, đều là lộ ra đặc biệt vô lực. Đám người trên mặt dáng tươi cười thời gian dần trôi qua thu liễm, bầu không khí đều trở nên nặng nề rất nhiều, lấy năng lực của bọn hắn không phải nghĩ không ra điểm này, chỉ là không dám suy nghĩ mà thôi, dù sao coi như bây giờ Thương Huyền Thiên có Chu Nguyên, nhưng vẫn như cũ không có khả năng phủ nhận toàn bộ thiên vực yếu đuối sự thật, dù sao điểm này không phải một sớm một chiều đủ khả năng cải biến. Bây giờ chư thiên đều đã là tại chuẩn bị chiến đấu, mặt khác thiên vực như muốn hết tất cả tài nguyên tăng cường thực lực tổng hợp, Thương Huyền Thiên tuy nói là chư thiên chi mạc, nhưng cũng phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, không phải vậy đến lúc đó đại chiến mở ra, khác thiên vực chỉ sợ cũng không lo được chúng ta. Chu Nguyên chậm rãi nói. Nếu là không tự cường, chung quy là hạ đồ. Tại khác biệt vị trí, suy tính sự tình cùng góc độ cũng không giống với. Trước kia Chu Nguyên ăn no rửng mỡ lấy mới có thể đến cân nhắc Thương Huyền Thiên mạnh yếu cùng tương lai, nhưng bây giờ không giống với, hắn đã trở thành Thương Huyền Thiên thiên chủ, nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này xem như hắn căn cơ chân chính chỗ, cho nên hắn cũng phải vì thế mà lên tâm. Thanh Dương trưởng giáo mấy người cũng là sắc mặt nghiêm nghị, nhận đồng gật đầu, không biết thiên chủ có tính toán gì không? Chu Nguyên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, sau một hồi khá lâu, vừa rồi mở miệng phun ra bốn chữ đến. Mà thanh âm kia rơi vào chư vị trưởng giáo trong tai, lại là làm cho bọn hắn đột nhiên cầm trong tay chén trà bóp thành bột phấn, sau đó hỗn hợp có nước trà thuận đầu ngón tay nhỏ giọt xuống, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Bởi vì bốn chữ kia là ta muốn tạo thánh. Nguyên tôn. Audio truyện .org. Chương 1440, siêu cấp thánh địa. Trong thiên điện, có ánh nắng từ trong lũ không cửa sổ xuyên thấu tiến đến, rơi vào chư vị trưởng giáo trên mặt hiện đầy rung động kia, nước trà không ngừng thuận lòng bàn tay nhỏ xuống, cho dù là những này kiến thức rộng rãi thương huyền thiên cự phách bọn họ, lúc này đều bị Chu Nguyên câu nói kia chấn động đến đầu váng mắt hoa. Sau một hồi khá lâu, Thanh Dương trưởng giáo bọn người rốt cục thời gian dần trôi qua bừng tỉnh, bọn hắn cảm giác được toàn thân mạch máu đều là vào lúc này có chút căng phồng, nhịp tim như tiếng trống tại thể nội dồn dập truyền ra. Tạo thánh. Tạo, dĩ nhiên chính là thánh giả. Cảnh giới này, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn những người này truy cầu cả một đời, nhưng mà cho dù đến bây giờ, cấp bậc kia vẫn như cũ là xa không thể chạm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cũng coi là trong thương huyền thiên đã từng kinh tài tuyệt diễm bối phận, nhưng dù cho như thế, bọn hắn dốc hết tất cả, cuối cùng vẫn không thể đạt tới cảnh giới kia. Như thánh nguyên kia, thiên phú còn muốn càng hơn bọn hắn một bậc, nhưng cuối cùng hắn nhập thánh phương thức, cũng bất quá là bán rẻ linh hồn tại thánh thần. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, đây thật là bọn hắn thương huyền thiên bi ai chỗ. Mà tạo thành loại này liền kết quả nguyên nhân có không ít, nhưng thương huyền thiên xuống dốc không thể nghi ngờ là nguyên nhân chính, đây thật là một kiện để cho người ta rất tuyệt vọng sự tình, cho nên liền xem như Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn, cũng là thời gian dần trôi qua bị sang bằng giả tâm cùng đã từng hướng tới. Nhưng hôm nay, Chu Nguyên lại là nói, hắn muốn tạo thánh không nói trước có hay không loại khả năng này. Nhưng hai chữ này đối với Thanh Dương trưởng giáo bọn người tạo thành trùng kích, đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì chỉ có thể nghiệm loại thống khổ bao nhiêu năm thực lực cũng không từng tinh tiến kia về sau, mới có thể minh bạch tiến về phía trước một bước đối với bọn hắn mà nói là có cỡ nào lực hấp dẫn, bằng không, Thánh Nguyên cung chủ kia lại tại sao lại tình nguyện thụ thánh thần kia ý chí mê hoặc, cuối cùng thậm chí nguyện ý bán rơi toàn bộ thương huyền thiên. Cũng không đủ dụ hoặc, ai lại nguyện ý trở thành ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ kia. Bầu không khí ngưng kết kéo dài hồi lâu, cuối cùng Thanh Dương trưởng giáo dẫn đầu thở một hơi thật dài, nhìn về phía Chu Nguyên cười khổ nói, minh thủ là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Thánh giả, làm sao có thể tạo được đi ra? Mặt khác trưởng giáo cũng là gật gật đầu, bọn hắn ngồi trên ghế thân thể buông lỏng xuống tới, khuôn mặt lại là có chút tối nghĩa, bọn hắn đồng dạng là cảm thấy Chu Nguyên nói tới không thực tế, nhưng ở trong lúc này tâm chỗ sâu, ai cũng không phải thật mang theo một tia chờ mong đâu. Chu Nguyên nhìn đám người một chút, chậm rãi nói, chư vị trưởng giáo coi là hào kiệt trong loài người, các ngươi thiên phú, tâm tính không thể nghi ngờ, nói câu không thực tế mà nói, nếu như các ngươi là sống tại hỗn nguyên thiên mà nói, lấy các ngươi năng lực, chưa chắc là không có tiến vào thánh giả khả năng. Thanh Dương trưởng giáo, Cổ Kình tôn giả, Thiên Kiếm tôn bọn người liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương một tia đắng chát cùng không cam lòng, nếu thật là bởi vì tự thân nguyên nhân không cách nào bước ra một bước kia, vậy bọn hắn tự nhiên cũng nên nhận. Dù sao mình không có bản sự, trách không được người khác, nhưng cuối cùng bọn hắn không cách nào nhập thánh nguyên nhân, không tại tự thân, mà tại thương huyền thiên. Có thể cái này lại có thể như thế nào? Phẫn nộ chửi rủa thương huyền thiên này không tốt sao? Đó bất quá là người vô năng giận chó đánh mèo thôi. Thương huyền thiên tại thời kỳ viễn cổ kia, từng bị thánh tộc xâm chiếm, khống chế, tại sau đó, thương huyền thiên chính là ngày càng suy yếu, muốn đản sinh ra thánh giả tỷ lệ càng ngày càng thấp. Trước đây ta không biết nguyên do, có thể theo ta trở thành thiên chủ, khống chế thương huyền thiên hậu phương mới hiểu được, đó là bởi vì thương huyền thiên này thế giới nơi trọng yếu, đã bị thánh thần một đạo ý chí chỗ ô nhiễm, đạo này thánh thần ý chí đang dần dần ăn mòn thương huyền thiên, đây cũng là dẫn đến thương huyền thiên hư nhược nguyên nhân chủ yếu. Bực này bí mật, hiển nhiên liền xem như Thanh Dương trưởng giáo mấy người cũng chưa từng biết được, cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút chấn kinh, chợt khuôn mặt của bọn hắn chính là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Trong mắt lửa giận giống như thực chất giống như muốn dâng lên mà ra, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết thánh tộc. Đây là đối với ta thương huyền thiên tuyệt hậu kế. Chư vị trưởng giáo đỏ ngầu cả mắt, nguyên lai chính là cái vật này, trở ngại bọn hắn thương huyền thiên không biết bao nhiêu thiên kiêu nhập thánh chi lộ, mà trong đó, cũng bao gồm bọn hắn. Thiên chủ, khả năng làm ta thương huyền thiên khôi phục. Thiện thanh tử cứng chủ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thần sắc kính cẩn mà hỏi. Những người khác cũng là có chút chờ mong nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên đón ánh mắt của bọn hắn, nhớ tới cái kia thương huyền thiên nơi trọng yếu loại hắc ám khủng bố nuốt hết hết thảy kia, nơi đó, cho dù là hắn, đều là không dám tùy tiện đặt chân. Thánh thần ý chí không có đơn giản như vậy, mà lại nó tồn tại thời gian quá lâu, thậm chí đã cùng Thương Huyền Thiên Hạch Tâm một bộ phận dung hợp ở cùng nhau, muốn xóa đi, nào sẽ so với các ngươi tưởng tượng còn muốn khó khăn. Bất quá đối mặt với bọn hắn chờ đợi, Chu Nguyên cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, mà là trực tiếp đem tàn khốc nhất hiện thực nói ra. Đám người ánh mắt dần dần ảm đạm. Vậy có thể hay không xin mời trong chư thiên cổ tôn xuất thủ? Thiên kiếm tôn trưởng giáo đề nghị. Một phương thiên vực hạch tâm, chỉ có thiên chủ mới có thể tiến vào, những người khác, coi như hắn là cổ tôn, cũng vô pháp cùng tiếp xúc. Chu Nguyên lắc đầu. Các vị trưởng giáo triệt để không có tưởng niệm, chỉ có thể thở dài một tiếng. Cái kia, Minh Thủ nói tạo thánh, đến tột cùng là cái gì? Thanh Dương trưởng giáo hơi nghi hoặc một chút nói. Chu Nguyên trầm mặt một lát, ánh mắt nhìn chầm chầm trong quần sáng kia bay múa bụi bặm, chậm rãi nói, ta muốn mượn nhờ thiên chủ quyền hành, đem trong Thương Huyền Thiên tuyệt đại đa số thiên địa nguyên khí hội tụ ở một chỗ, chế tạo ra một tòa siêu cấp tu luyện thánh địa, sau đó trải qua trùng điệp xét duyệt chọn lựa, đem trong Thương Huyền Thiên một chút có thiên phú, tiềm lực thiên kiêu đầu nhập trong đó. Ta muốn, tại loại này dốc hết một phương thiên vực nguyên khí phụ trợ dưới, hẳn là có thể đủ để cho ta Thương Huyền Thiên thực lực tổng hợp là một chút tăng lên, lấy ứng đối tương lai sắp đến đại chiến. Chu Nguyên thanh âm truyền ra, trực tiếp là làm cho Thanh Dương trưởng giáo bọn người con mắt đều là thời gian dần trôi qua trừng lớn đứng lên. Hiển nhiên, Chu Nguyên đại thủ bút này, đối với bọn hắn mà nói quá mức rung động. Đây cơ hồ là muốn lấy cử thiên chi lực, đến chồng chất ra một chút sức mạnh hàng đầu, thủ bút này, phách lực này, dĩ vãng bọn hắn, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thanh Dương trưởng giáo liếm liếm môi, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Bất quá cách làm như vậy cũng có chút thiếu hụt chỗ. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là một loại cố trạch mà cá, mà lại mênh mông như vậy nguyên khí hội tụ một chỗ, thế tất sẽ để cho đến Thương Huyền Thiên những nơi khác thiên địa nguyên khí trở nên mỏng manh, đây đối với người những địa vực kia tới nói, nhưng lại lộ ra không đủ công bằng. Chu Nguyên hít một tiếng, Thương Huyền Thiên thiên địa nguyên khí sẽ không trống rỗng thêm ra đến, từ một loại nào đó góc độ tới nói, đây là một cái cố định số lượng, người phía đông nhiều, tự nhiên phía tây liền sẽ ít một chút. Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đây thật là một kiện tác động đến Thương Huyền Thiên vô số sinh linh đại sự, từ lực ảnh hưởng tới nói, thậm chí muốn vượt qua trước đây thánh cung chi loạn. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, phi thường lúc muốn đi thủ đoạn phi thường, Thương Huyền Thiên thực lực chính là chư thiên chi mạc, mà dưới mắt ai cũng không biết thánh tộc khi nào sẽ trắng trợn xâm lấn, một khi đến lúc kia, chư thiên đều sẽ có chiến hỏa thiêu đốt, khi đó mặt khác thiên vực chưa chắc có dư lực đến giúp đỡ Thương Huyền Thiên. Cho nên tăng lên Thương Huyền Thiên đỉnh tiêm lực lượng, là việc cấp bách chuyện trọng yếu nhất. Nếu như Thương Huyền Thiên có thể đủ nhiều ra một hai vị thánh giả, đó không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều toàn bộ thiên vực lực lượng thủ vệ, cũng sẽ để đến Chu Nguyên áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Cái này có lẽ đối với phần lớn người không phải quá công bằng sự tình, nhưng ở trong đại chiến, một tên pháp vực cường giả đủ khả năng làm được cống hiến, đích thật là vượt xa hàng trăm hàng ngàn thiên dương cảnh. Đương nhiên, Chu Nguyên làm như thế. Là có hay không có thể tạo ra thánh giả đến, vẫn như cũ là một ẩn số. Bất quá, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn đang nhìn nhau một chút về sau, cuối cùng đều là gật gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta nguyện ý duy trì thiên chủ. Người ở chỗ này, xem như bây giờ trong Thương Huyền Thiên gần với Chu Nguyên nhân vật, có ủng hộ của bọn hắn, đằng sau làm việc đưa tới một chút tranh luận cũng có thể ít một chút. Thanh Dương trưởng giáo ngay sau đó, lại là hỏi, chỗ kia nguyên khí hội tụ chi địa, không biết thiên chủ tuyển ở nơi nào. Mặt khác trưởng giáo cũng là ánh mắt sáng rực xem ra, từ tư tâm góc độ tới nói, bọn hắn đương nhiên hy vọng nơi này cách bọn họ tông môn thêm gần một chút, như thế sẽ có lợi tông phái sự phát triển của tương lai. Chu Nguyên đương nhiên biết được tâm tư của bọn hắn, nhưng hắn cũng không có dựa theo bọn hắn suy nghĩ, bởi vì địa phương chỉ có một chỗ, nếu quả thật tại tông phái của bọn hắn phụ cận, ngược lại đến lúc đó dễ dàng dẫn phát mặt khác trưởng giáo trong lòng không công bằng. Thế là hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn phía Đại Chu Vương triều tây bắc phương hướng. Địa phương, liền tuyển ở nơi đó đi. Đó là, Hắc Uyên vị trí. Đã từng Chu Nguyên rời đi Đại Chu thành cái thứ nhất chỗ lịch luyện địa phương.